Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1261, Thần Kiệt Chi Nhất, đối mặt kia Kim Nhất đám ba người, quỷ xa căn bản không có nhiều để vào mắt, đây không phải là quỷ xa tự phụ, mà là thực sự không cần đem ba người kia để ở trong lòng, cho dù là chân chính hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong tu vi tại trước mặt, quỷ xa cũng tuyệt đối có tự phụ không cần quá để ở trong lòng, huống chi ba người này dưới sự liên thủ, mới miễn cưỡng có hỗn nguyên võ tôn uy năng mà thôi, giết, theo quỷ xa nhào ra, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng ba cái gần như cùng lúc đó trấn giết mà ra, điện chủ chính miệng muốn giết người, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng bọn họ cũng không muốn công lao đều bị quỷ xa một người đoạt được, quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng xuất thủ, nhất thời trấn giết Kim Nhất đám ba người, hạo đảng thú uy tịch quyển, khuấy động không gian, Kim Nhất, Đồng Tam, Ngân Nhị ba người liên thủ, trường thương bạo phát nhượng hư không rung rẩy, thương mang như điện, chiếu rọi không gian. Chết đi, quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng đồng loạt ra tay, lấy bá đạo nhất vô biên tư thái hung hăng công kích hướng kia Kim Nhất Đồng Tam, Ngân Nhị ba người kia, ầm ầm, này công kích, như là bầu trời có sấm rền tạc nổ, chấn động thiên thú điện trước không gian rung động, bầu trời ông ông tác hưởng, phốc phốc, năng lượng cùng bạo tịch quyển, Kim Nhất, Ngân Nhị, Đồng Tam liên thủ hợp kích trận thế trực tiếp phá hủy, ba người thân thể như phong quyển tàn vân trực tiếp đánh bay. Kim Nhất ba người, bọn họ siêu phàm võ tôn đỉnh phong, vào thời khắc này thiên thú điện trước sở hữu chiến bộc trung có thể ngạo thị hết thảy, vừa mới thậm chí tranh đoạt đến không ít bí cốt, lúc này ba người này cho dù là liên thủ, làm sao sẽ quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, còn có cùng Hùng Vương này bốn cái nhân vật đáng sợ đối thủ, cho dù là Kim Nhất đám ba người, đối mặt Linh Huyễn Hổ Vương chờ bất kỳ đơn độc một cái, ba người bọn họ sợ là sổ chiêu sau cũng chỉ có ngược đãi phần. Huống chi ba người bọn họ, thời khắc này làm sao đối mặt thế nhưng quỷ xa chờ bốn cái khủng bố chi chủ đồng loạt ra tay, giết, quỷ xa thân ảnh hoành không, vung tay xích huyết sắc quang mang bạo phát chói mắt phù văn, xuất thủ nhất đạo huyết quang ngưng tụ quang tiễn, như từ trên trời giáng xuống, huyết quang sắc bén, huyết sắc quang tiễn quán thông hư không, theo Kim Nhất trước ngực đâm xuyên mà qua, đem trực tiếp đánh gục, đóng ngoặc vuông, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng toàn thân phù văn bạo phát, thú uy cuồn cuộn. Cũng sau đó chính là từng người đem kia Ngân Nhị cùng Đồng Tam hai người đánh gục, hết thảy đều là tại mấy cái thở dốc phát sinh, bốn phía chiến bộc hoảng sợ bạo lui, nhìn Kim Nhất đám ba người cũng ở đây nháy mắt bị diệt, ai còn dám tiến lên, Loan kiếm song mâu hải biến, con mắt chăm chú nhìn quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương các loại, Loan kiếm cảm thấy đáng sợ kia thú uy, kia mấy cái rõ ràng là hỗn nguyên thú tôn tầng thứ đáng sợ yêu thú, không giải thích được tại sao lại có yêu thú xuất hiện ở thiên thú điện bên ngoài. Đồng đãi thiên thú điện thì không cách nào tiến nhập yêu thú, cái khác thao thiết nhất tộc trung niên chiến bộc, thời khắc này trong lòng so lên Loan kiếm còn muốn kinh hãi, song đồng lộ ra sợ hãi, thân thể lặng yên lui ra phía sau, rất sợ quỷ xa đám người sẽ bạo khởi ra tay với nàng, bạch y thanh niên nhìn quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ xuất thủ, lấy phong quyển tàn vân tư thế liền đem kia Đồng Tam đám ba người kích sát, trong tròng mắt lặng yên xóa được chấn động, sẽ không tại Loan kiếm phía dưới. Điện chủ, đây là những tên kia túi càn khôn, kích sát Đồng Tam đám ba người, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng không chút nào để ở trong lòng, trong tay đem mấy cái này túi càn khôn cung kính giao cho Đỗ Thiếu Phủ, đó là Đồng Tam chờ cùng vừa mới trước đây không lâu kích sát không ít chiến bộc chiếm được túi càn khôn, còn có lúc trước đoạt được yêu thú bí cốt, cũng toàn bộ nộp lên, quỷ xa không nói gì, song mâu xích huyết sắc quang hoa ba động, trong tay không ít túi càn khôn còn lại là trực tiếp đổ cho Đỗ Thiếu Phủ, quỷ xa, bạch y thanh niên nhìn quỷ xa, thanh âm thì thào, bỗng dưng, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt rung lên, bỗng nhiên trào ra kinh hãi, thất thanh nói nhỏ, chẳng lẽ là cửu đầu phượng nhất tộc kia quỷ xa, là kinh khủng kia gia hỏa, thanh niên mặc áo trắng này thời khắc này hoàn toàn rung động, trước không nói quỷ xa tại thú vực bên trong hiển hách thanh danh, đó là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Ngay cả thời khắc này mặt khác kia một đám yêu thú, cũng không khỏi là khí tức đáng sợ, chí ít ba cái đều là đến hỗn nguyên thú tôn tầng thứ, đó là so lên hắn còn mạnh hơn tầng thứ. Có thể thời khắc này những yêu thú đó, đối với kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đều là cung kính thành thật, vì đó tuyệt đối thần phục, Điều này làm cho Bạch Y thanh niên không thể không là vô cùng kinh ngạc kinh hãi, những yêu thú đó vương giả, tuyệt đối là sẽ không tùy tiện thần phục, càng thêm sẽ không dễ dàng thần phục nhân loại. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi quỷ xa cùng linh huyễn hổ vương chờ trong tay túi càn khôn, mắt thấy hướng kia rời đi Thao Thiết nhất tộc trung niên chiến bộc, thấy rời đi, cũng không ngăn chặn ý tứ, sau đó nhìn kia loan kiếm, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nói, trở về nói cho Hoàng Linh Nhi, ta không giết ngươi, nhân tình đã hoàn. Ta hiểu rồi, loan kiếm cắn răng, gật đầu, thân ảnh hơi hơi lui ra phía sau, trước mắt kia một cái tử bào thanh niên, trong lúc giơ tay nhấc chân không ai có thể ngăn cản, bên người yêu thú vài cái đều là thú tôn tầng thứ, trước mắt tử bào thanh niên tự hồ vẫn cùng tứ công chúa có quan hệ, hắn tự biết vô pháp đối kháng, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi là ai, Đỗ Thiếu Phủ nhìn về Bạch Y thanh niên, bộ dạng tuấn lãng, không đậm không nhạt mày rậm hạ, đôi mắt tựa như róc rách xuân thủy. Khí chất ôn nhuận như gió, nhưng trên người lại là tràn đầy một loại đặc biệt ma khí khác. Này chủng ma khí nhượng Đỗ Thiếu Phủ nhớ lại Lý Vũ Tiêu, chỉ là thanh niên này trên người ma khí, cùng Lý Vũ Tiêu lại cũng không một dạng. Bạch y thanh niên da thịt trong suốt như ngọc, trường phát rủ xuống hai vai, hiện lên tĩnh mịch ánh huỳnh quang, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười, nói, có lẽ ngươi hẳn nghe nói qua ta, Thượng Quan Thất Huyền, Thượng Quan Thất Huyền. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, nhìn Bạch y thanh niên. Nói, cầm ma, không sai, rất nhiều người cũng gọi ta cầm ma, Thượng Quan Thất Huyền cười khổ, dáng người thon dài đặt chân hư không, thời khắc này mang theo một chút tả tơi, nhưng vẫn như cũ xuất trần, cầm ma Thượng Quan Thất Huyền, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu chân mày, tự nhiên nghe nói qua cầm ma Thượng Quan Thất Huyền, đó là lúc trước trên thiên hoang đại lục 12 thần kiệt chi nhất, Trữ Châu Kim Thương Môn Bách Lý Vô Nhai, Thương Châu Tác Môn Kiếm Tông Một Kiếm Thần, Lôi Châu Thiên Lôi Bảo Mục Thanh Ca, Viễn Châu Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch, Việt Châu Phong Tuyết Thành Phong Vô Tà, Vân Châu Thiên Âm Giáo Nhạc Chính Đồng Huyên, Trung Châu Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng, Vân Vũ Miễu Miễu Tô Mộ Yên, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, Long Tộc Long Cửu, Phượng Hoàng Tộc Hoàng Linh Nhi, đều là đương sơ trên thiên hoang đại lục 12 thần kiệt trung người. Ngoại trừ Vân Vũ Miễu Miễu Tô Mộ Yên cùng Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền ở ngoài, Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở trên thiên hoang đại lục đều đã gặp, quan sát trước Thượng Quan Thất Huyền. Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa song đồng nhìn thẳng, nói, ta nghe nói qua ngươi, chỉ là ngươi nhượng ta giết Long tộc chiến bộc, có mục đích gì? Thượng Quan Thất Huyền thân hình đỉnh trực một chút, hồng hào khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, càng lộ ra khí chất trung bằng tăng vài phần phong lưu vô câu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hồng hào khóe miệng độ công mang theo có chút đắng chát, nói nhỏ, ta không có mục đích, chỉ là biết ngươi là ai, cũng biết ngươi và Long tộc ân oán mà thôi, nguyên do thuận tiện làm thuận tay nhân tình. Nếu là dành với ta trong này cơ duyên, ta sẽ không để cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thượng Quan Thất Huyền, không chút khách khí, rất là chăm chú, ta cũng không định qua cùng ngươi đoạt. Thượng Quan Thất Huyền cau mày, này hung tàn gia hỏa quả nhiên cùng theo như đồn đãi một dạng khó chơi, mình đã coi như là ở trong mắt người ngoài vô cùng khó dây dưa, ngoại giới không ít người nhìn thấy, e sợ cho không tránh kịp. Nhưng bây giờ Thượng Quan Thất Huyền cảm giác, mình ở trước mắt kia hung tàn gia hỏa trước mặt, tự hồ là chút nào không sức mạnh, tới tranh đoạt cơ duyên, nhìn thời khắc này kia quỷ xa cùng mấy cái hỗn nguyên thú tôn thú tộc vương giả, đều là một mực cung kính đứng ở đó hung tàn gia hỏa trước người, Thượng Quan Thất Huyền liền căn bản không nghĩ tới muốn cùng kia hung tàn gia hỏa tranh, nếu là có vận may kia thu được cơ duyên, tối đa cũng chỉ có thể là đục nước béo cò mà thôi, thời khắc này bốn phía đông đảo thân ảnh, hai mặt nhìn nhau nhìn phía trước Đỗ Thiếu Phủ chờ chỗ, không người dám can đảm tới gần. Long tộc kim nhất đám ba người đều không đỡ nổi một đòn, bọn họ làm sao dám cận thân, một đám người không biết tự lượng sức mình, ai dám đi lên nữa, bản vương diệt các ngươi. Linh huyễn hổ vương mắt thấy hậu phương kia hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh hãi một đám chiến bộc, thanh âm gào thét như sấm, chấn động bốn phía không gian ông ông tác hưởng, song mâu hung hãn, hình người hạ cũng lộ ra nhìn chằm chằm. Linh huyễn hổ vương phía sau, thời khắc này kia không thiếu yêu thú nhìn, cũng là mắt lộ ra khinh thường ánh mắt lục soát nhìn quét xung quanh. Cái này yêu thú vương giả, bọn họ một mực ma vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt kinh ngạc, thời khắc này đối mặt cái này chiến bộc, thật vất vả tìm về một chút ngạo khí, tự nhiên là sẽ không dễ dàng phóng qua. Chương 1262, xà tộc đỉnh phong, sở hữu chiến bộc phát trung, kia từng cổ một yêu thú vương giả khí tức hạ, vì đó nguyên thần run rẩy, căn bản không dám tới gần, sở hữu chiến bộc tiến nhập thiên thú điện bên trong. Tranh đoạt cơ duyên, người mang sau lưng chủ nhân dặn dò cùng hy vọng, chính bọn hắn cũng mang theo mong đợi, nếu có thể tại thiên thú điện đấu tranh nội bộ đoạt đến cơ duyên, đến lúc đó đi ra ngoài, cũng cũng tự có thể thu được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Nhưng là bây giờ, nhìn kia tử bào thanh niên chờ cùng kia từng cái một không biết làm sao tiến nhập thiên thú điện yêu thú cường giả, cái này chiến bột mờ mịt mà kinh hãi, căn bản không dám tiến lên nữa tranh đoạt. Kim Nhất chờ liên thủ cũng nháy mắt bị diệt, bọn họ thời khắc này liền tranh đoạt tư cách cũng sẽ không có. Bốn phía phát sinh hết thảy, Tử Viêm yêu hoàng cũng không từng để ở trong mắt, tử sắc song mâu một mực nhìn thiên thú điện phía trong, kia một thì ba động phù văn mà đóng kín cao vót đại môn. Thiên thú điện bên trong có cái gì? Đỗ Thiếu Phủ đến Tử Viêm yêu hoàng bên cạnh, ánh mắt nhìn kia đóng kín cao vót phù văn đại môn, trong lúc mơ hồ, tự hồ là cảm giác có loại nào thần dị khí tức, tại câu thông trong cơ thể mình nào đó một loại khí tức, vô hình trung như là cùng mình có loại nào liên hệ. Nghe đồn, thiên thú điện đại môn chưa bao giờ mở ra, mỗi một lần có chiến bột muốn đi vào, nhưng căn bản vào không được. Tử Viêm yêu hoàng nhìn kia cao vót khổng lồ thiên thú điện, thời khắc này cũng trong lúc mơ hồ cảm giác, khổng lồ kia trong đại điện, tự hồ có cái gì tại giác động nàng. Quanh, theo Tử Viêm yêu hoàng thoại âm rơi xuống, bỗng dưng, bốn phía thiên thú điện lần thứ hai rung rẩy, không gian rung động. Ngay sau đó, tự như vậy thiên thú điện đỉnh chóp, bốn đạo chói mắt quang mang lướt xuống, tê tê, ê, e, e, e, e. Bốn đạo rực rỡ lưu quang nhan sắc cắt một, theo từng tiếng, tê tê, tê, e, e, e, e, quỷ dị thanh âm vang vọng quán triệt, thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng giống như là đang mọi người trong đầu vang vọng, thanh âm đủ để cho người nguyên thần phát rung, ầm, cả cái thiên thú điện trước không gian đều ở đây rung động, bốn đạo chói mắt quang mang lướt xuống, đó là bốn cái quái vật lớn, bốn cổ đáng sợ đến cực hạn khí tức hàng lâm, bốn cái quái vật lớn chiếm giữ giữa không trung, đều là khổng lồ hơn nghìn trượng dài. Đều là sâm sâm hài cốt ngưng tụ, giăng đầy hào quang óng ánh phù văn. Điều thứ nhất hài cốt, giống như cự mãng, bao trùm phù văn, ngưng tụ thành một cái giống như vật sống cự xà, phun ra nuốt vào lưỡi, song đồng âm hàn mà khiếp người. Điều thứ hai hài cốt, nhưng là ba đầu sáu mắt bao quát mọi người, phù văn ngưng tụ hư ảo thân thể cao lớn giống như cự long, ba đầu như dao, hung ác dữ tợn đáng sợ này. Đệ tam điều hài cốt, toàn thân chói mắt hắc văn bao trùm ngưng tụ, hung ác dữ tợn sừng sững. Song đồng bao quát mọi người, tinh quang tràn ngập khuếch tán, khiến người ta run sợ. Điều thứ tư khổng lồ hài cốt, như rồng như dao, đầu như cự mãng, khí tức cổ lão, phù văn cự vĩ phân nhánh như câu, phản phất có thể móc phá hư không. Bốn cái khổng lồ hài cốt, giờ khắc này ở phù văn lập lòe bao trùm hạ, nhưng đều là giống như vật sống, không khỏi là khí tức cổ lão. Thượng cổ khuê xà, tam đầu hải long xà, hắc thủy huyền xà, thượng cổ câu xà. Nhìn kia chiếm giữ giữa không trung bốn cái quái vật lớn, Tử Viêm yêu hoàng hoa mỹ tử mâu trung, cũng nổi lên ba động. Trời ạ, hình như là thượng cổ khuê xà nguyên vẹn hài cốt, đóng ngoặc vuông, còn có tam đầu hải long xà, hắc thủy huyền xà hài cốt, mang theo bí cốt, ông trời của ta a, ngay cả thượng cổ câu xà hài cốt cũng có. Bốn phía chiến bột sôi trào, ánh mắt ngạc nhiên, thượng cổ khuê xà, tam đầu hải long xà, hắc thủy huyền xà, thượng cổ câu xà. Đó là xà tộc trung tứ đại đỉnh phong tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt rơi vào kia chiếm giữ giữa không trung thượng cổ khuê xà, tam đầu hải long xà, hắc thủy huyền xà cùng thượng cổ câu xà hài cốt trên người, song mâu khẽ rung. Kia tứ cụ hài cốt khí tức rất là cường đại, hài cốt bị rực rỡ phù văn bao quanh, song đồng lập lòe quang mang, khiếp người mà trống rỗng, đều là hoàn chỉnh hài cốt, ông bí cốt. Cẩn thận nhìn kia tứ cụ khổng lồ hài cốt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được song đồng nhảy lên. Trong lòng vô cùng chấn động, tứ cụ hài cốt, bốn loại xà tộc đỉnh phong huyết mạch tồn tại, tứ cụ hài cốt thần dị chiếm giữ tại giữa không trung, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ song đồng đột nhiên chặt trục lại, kia tứ cụ hài cốt kia trống rỗng khiếp người trong hai con ngươi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một cổ sát ý đang tuôn ra, có sát ý, một cổ kinh hải ba động, tự Đỗ Thiếu Phủ trong song mâu trào ra, trong lòng nhất thời rung rung lên, tê tê, ê, e, e, e, e, tứ cụ quái vật lớn lưỡi phun ra nuốt vào. Thân hình khổng lồ vặn vẹo, phát ra cốt cách va chạm tiếng va chạm, tứ cụ quái vật lớn kia khiếp người trống rỗng trong hai con ngươi, nhìn phía trước vô số chiến bột, bỗng nhiên trào ra sát ý, toàn thân uy thế trong sát na tăng cường, phù văn rực rỡ, trực tiếp nhào về trước phương, giết, tứ cụ khổng lồ hài cốt thân rắn, phù văn rực rỡ, thân hình khổng lồ giống như thiểm điện, nháy mắt mang theo ác liệt khiếp người kình phong, hoành không vồ giết về phía kia rậm rạp chiến bột mà đi. Này tứ cụ quái vật lớn mục tiêu, cũng không phải chỉ một Đỗ Thiếu Phủ cùng Linh Huyễn Hổ Vương, quỷ xa chờ mà là mọi người, chỉ là hài cốt mà thôi, một tử vật, cũng nghĩ khoe oai sao, kia thượng cổ khuê xà hài cốt vật sống trấn giết mà đến, cùng Hùng Vương hét lớn một tiếng, tay không, hạo hãn năng lượng trào ra, phù văn rực rỡ, một quyền bao quanh phù văn quang mang, trực tiếp đối chàng hướng kia thượng cổ khuê xà mà đi. Ầm, năng lượng đối chàng như sấm, phù văn khuấy động, cùng hùng vương hình người thân thể trong sát na như chim đoạn cánh theo giữa không trung trụy lạc mà xuống, hung hăng đập xuống tại quảng trường trên mặt đất. Hừ, cùng hùng vương mặc dù không có miệng phun máu tươi, nhưng trong cổ họng truyền ra tiếng kêu rên, hiển nhiên là chịu thiệt không nhỏ, mà khổng lồ kia thượng cổ khuê xà hài cốt, nhưng là động cũng không từng lay động qua. Phanh phanh phanh, trầm thấp tạc nổ tiếng vang liên tiếp tạc nổ, thượng cổ câu xà cự vĩ quét ngang, đuôi như sắc bén móc câu, cắt vỡ hư không, đem phía trước mấy cái chiến bột thân thể trực tiếp cắt vỡ thành xương máu. Tam đầu hải long xà ba đầu tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, hung ác dữ tợn mà huyết tinh, ba cái không tầm thường võ tôn cảnh chiến bột bị kia hung ác dữ tợn miệng to thôn vệ trong đó, hắc thủy huyền xà hoành quán hư không, cùng kia loan kiếm chiến cùng một chỗ, cong, loan kiếm trong tay trường kiếm lướt ra, nhân kiếm hợp nhất, kiếm mang lướt ra, đâm xuyên hư không, cùng hắc thủy huyền xà thân thể va chạm vào nhau. Hắc thủy huyền xà trên thân thể, phù văn vỡ vụn, một cổ đáng sợ chi lực tịch quyển, đem loan kiếm liên tiếp đẩy lui, loan kiếm thân thể rơi xuống đất, sát mặt đất ngang lui mười mấy mét mới đứng vững thân thể, trong miệng trực tiếp tràn ra máu tươi, mà loan kiếm kia nhất đạo kiếm mang, cũng vô cùng quỷ dị phá hủy hắc thủy huyền xà hài cốt trên thân thể phù văn, tại hắc thủy huyền xà trên hài cốt, để lại một đạo mấy tấc sâu kiếm mang dấu vết, nhưng loan kiếm một kiếm này, cũng liền chỉ là tại hắc thủy huyền xà trên hài cốt để lại nhất đạo kiếm mang dấu vết mà thôi, vẫn chưa từng có bao nhiêu ảnh hưởng. Kiếm ý, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng loan kiếm, ánh mắt hơi hơi động dung. Tại loan kiếm vừa mới trên một kiếm kia, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy một loại kiếm ý tồn tại, tuy rằng kia kiếm ý còn cũng không phải quá nổi bật, nhưng đã muốn thành hình. Mà sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn kia bốn cái cự xà hài cốt, ánh mắt động dung, bôi qua có chút vẻ chấn động, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng kia sáu cái cự xà hài cốt thời khắc này bộc phát ra khí tức, chí ít đều là đến niết bàn thú tôn tầng thứ, cộng thêm đó là hài cốt thân thể, chẳng khác gì là tử vật, càng là khó có thể đối phó, tự tiện xông vào thiên thú điện người, chết. Bốn cái khổng lồ hài cốt trong miệng mơ mơ hồ hồ rít gào, trong yết hầu phát ra rống giận trầm thấp, đáng sợ khí tức tiếp tục bạo dũng, từng cổ ngục rực rỡ như điện xà năng lượng bạo phát, tiếp tục hướng về phía bốn phía chiến bột trấn giết mà đi, phanh phanh phanh. Trầm thấp tạc nổ tiếng vang thỉnh thoảng truyền ra, kia bốn cái quái vật lớn quét ngang, không ngừng có suối quẩy chiến bột bị phá hủy tiêu diệt, có chiến bột thôi động thần thông, mạch hồn, thôi động đạo khí, kinh hoàng liên thủ chống đỡ, nhưng căn bản không có thể ngăn trở, bốn cái quái vật lớn vặn vẹo thân thể, quét sạch tứ phương, phá hủy hết thảy, thời khắc này kia bốn cái quái vật lớn, như là có chút linh trí, chỉ cần là có khí tức vật sống, chính là không hề dừng lại trấn giết tới. Mảng lớn chiến bột bị tiêu diệt, không ngừng hóa thành xương máu, chút nào không lực đối kháng, trốn, chạy mau a! Những yêu thú đó hài cốt quá mạnh mẽ, chạy mau, bốn phía đông đảo chiến bột hoảng hốt bạo lui, căn bản không dám gần chút nữa, thậm chí, bắt đầu trực tiếp rất xa bạo thối lui đến cùng hùng vương, linh huyễn hổ vương, quỷ xa, cùng tiểu ứng chờ thân sau mà đi, hy vọng ỷ vào cùng hùng vương, quỷ xa chờ tu vi ngăn trở ở kia bốn cái cự đại hài cốt. Chương 1263, đào ra bí cốt, bốn cái xà tộc yêu thú hài cốt, phù văn lưỡi phun ra nuốt vào, trực tiếp đánh về phía đoàn người, cũng chính là trực tiếp hướng về phía quỷ xa, cùng hùng vương, linh huyễn hổ vương chờ trấn giết mà đi, tử vật quá kiêu ngạo, cùng hùng vương vốn là ăn một chút thiệt nhỏ, thời khắc này nhìn thấy kia bốn cái hài cốt lần thứ hai trấn giết mà đến, trên người phù văn lập lòe lướt ra, lập tức hóa thành cuồng bạo liệt địa hùng bản thể, gào gừ, cơ hồ là cùng lúc, linh huyễn hổ vương cùng tiểu ứng cũng đồng thời thôi động yêu hỏa linh huyễn hổ cùng ứng long bản thể, ba đạo khổng lồ yêu thú thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, sẽ không ở đó bốn cái xà tộc hài cốt phía dưới, đáng sợ khí tức bạo phát, cô, quỷ xa thương thế trên người, còn xa không có khôi phục khỏi hẳn, cảm giác được kia thượng cổ khuê xà chờ hài cốt khí tức uy thế, không dám khinh thường, lập tức cũng chính là thúc dục cửu đầu phượng bản thể, chỉ là thời khắc này quỷ xa chín đầu chỉ là còn lại tám đầu, trong đó một đầu bị Đỗ Thiếu Phủ phá hủy sau, còn chưa từng khôi phục, quỷ xa cửu đầu phượng bản thể, chín đầu chỉ có ở giữa phượng đầu làm trụ cột, không thể bị diệt, cái khác tám đầu bị tổn hại, thực lực sẽ trọng thương, ngược lại tính mệnh vô ngại, linh huyễn hổ vương, quỷ xa chờ bốn thú bản thể xuất hiện, kia bốn con quái vật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn cổ đáng sợ khí tức khuấy động bốn phía, trời ạ, là Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Huyền Minh Yêu Giao, Cửu Đầu Phượng Nhất Tộc, ta biết rồi, đó là Quỷ Xa. Mắt nhìn Linh Huyễn Hổ Vương chờ bốn tôn quái vật lớn bản thể, bốn phía chiến bộc trong lòng chấn kinh giằng co một hồi, chính là lập tức tiếp tục hóa thành hoảng sợ. Thời khắc này kia thượng cổ khuê xà chờ bốn cụ quái vật lớn càng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi, còn không đối phó được các ngươi cái này tử vật sao? Cùng Hùng Vương lần thứ hai hướng về phía kia thượng cổ khuê xà trấn giết mà ra, bàn chân dẫm địa, khuấy động không gian, trên người phù văn rực rỡ, thân thể cao lớn thế công nhưng là nhanh như thiểm điện, hiện lên phù văn khổng lồ kia cự quyền, giống như vẫn thạch, hướng về phía thượng cổ khuê xà hung hăng oanh ra, xuy, kia một cái thượng cổ khuê xà tuy là tử vật, lúc này nhưng là cũng giống như vật sống, đối mặt cùng Hùng Vương một quyền kia, khổng lồ hài cốt thân thể trực tiếp vặn vẹo quay cuồng, đuôi to tịch quyển, từ phía sau lưng xẹt qua một bộ động nhân công hình cung, trực tiếp chống đỡ tại cùng Hùng Vương trên nắm tay, ầm, ngay sau đó này đối chàng, thanh âm trầm thấp vang vọng, cùng Hùng Vương trong yết hầu lần thứ hai truyền ra một đạo kêu rên, một vệt máu tự hung ác dữ tợn trong miệng tái hiện, khổng lồ bàn chân cước bộ từ quảng trường lão đảo bạo lui, cũng trong lúc đó, Linh Huyễn Hổ Vương yêu hỏa Linh Huyễn Hổ, Tiểu Ứng Ứng Long, thậm chí Quỷ Xa Cửu Đầu Phượng bản thể, đều là trực tiếp bị đẩy lui. Quỷ Xa hoàn hảo, tuy rằng ăn một chút thua thiệt, nhưng còn không có trở ngại. Thế nhưng Linh Huyễn Hổ Vương cùng Tiểu Ứng hai người yêu hỏa Linh Huyễn Hổ cùng Ứng Long bản thể, đều là bay ngược, miệng phun máu tươi. Bốn cái khổng lồ xà tộc hài cốt lần thứ hai chiếm giữ giữa không trung tiếng hi hi, hi hi hi âm thanh, kinh người uy áp tịch quyển, nhượng không gian gió nổi mây phun. Nhìn Quỷ Xa, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương bốn tôn quái vật lớn cũng chịu thiệt, cũng là làm cho bốn phía những thứ kia kinh hãi chiến bộc rất là biến sắc. Ngay cả Quỷ Xa, cùng Hùng Vương chờ cũng vô pháp ngăn trở kia bốn cụ xà tộc khổng lồ hài cốt, bọn họ không được không phải chân chính sợ hãi lên. Tiểu chuẩn chờ yêu thú, liên tiếp lui ra phía sau, thời khắc này Quỷ Xa chờ cũng không phải là đối thủ, bọn họ tự biết càng thêm không địch lại, nhào tới cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Khi bốn cụ khổng lồ xà tộc hài cốt là tử vật, chỉ để lại sát lục bản tính, so lên cổ máy giết chóc tăng thêm kinh khủng. Đóng ngoặc vuông. Ở đây hiện tại ngay cả kinh khủng kia Quỷ Xa cũng không có cách nào đối phó, vậy kế tiếp hậu quả có thể nghĩ, tại đây thiên thú điện bên ngoài, đại gia thế nhưng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cái này hài cốt bất phàm a. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trước không gian, cảm giác kia bốn cụ khổng lồ xà tộc hài cốt trở nên động dung. Này bốn cụ hài cốt lúc còn sống đều là đến thú vực cảnh tầng thứ trở lên, thời khắc này cho dù chỉ là còn lại hài cốt, cũng uy năng không tầm thường, không biết làm sao sẽ còn có đủ sát lục bản tính. Tử Viêm Yêu Hoàng tựa hồ là tại nói với Đỗ Thiếu Phủ lời nói, nói, bất quá cái này trên hài cốt năng lượng phải cùng bí cốt có quan hệ, chỉ cần đào ra bí cốt, thì có thể đem phá hủy. Cái này hài cốt nếu có thể để bản thân sử dụng, thật là tốt biết bao. Nhìn kia bốn cụ tràn ngập xem khí thế khủng bố hài cốt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lộ ra một chút nóng bỏng, cái này hài cốt nếu có thể để bản thân sử dụng, đây chính là sẽ không tại cao cấp khôi lỗi nhà, không khỏi là so lên lúc trước trên người mình vân khôi còn cường hãn hơn nhiều. Bốn cụ xà tộc khổng lồ hài cốt, chỉ có sát lục, thời khắc này lần thứ hai hướng về phía cường nhất khuôn mặt lớn cùng Hùng Vương, Quỷ Xa chờ bản thể trấn giết mà đi, sát ý tại trong hai con ngươi trào động, liều mạng. Quỷ Xa còn dư lại tám đầu trong cổ họng trầm thấp vừa quát, phải đánh tính liều mạng mà đi, liều mạng, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng cũng song đồng trào ra tức giận, đến lúc này, cũng chỉ có thể là toàn lực liều mạng, kia một cái thượng cổ khuê xà hài cốt, trong sát na chính là tiếp tục đánh về phía Cuồng Hùng Vương, khổng lồ thân thể hoành không chiếm giữ, kia hung ác giữ tận đầu lâu đáp xuống, còn như lôi đình vồ dết về phía Cuồng Hùng Vương. Đương bản vương dễ khi dễ sao? Cuồng Hùng Vương trầm thấp gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ hoành không, liền muốn thôi động cuồng bạo chi lực thần thông hướng về phía thượng cổ khuê xà bạo oanh mà đi. Xuy, liền tại Cuồng Hùng Vương xuất thủ lúc, trong điện quang hỏa thạch, một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Cuồng Hùng Vương trước người. Kia mạn diệu thân ảnh so sánh với Cuồng Hùng Vương khổng lồ hơn nghìn trượng bản thể, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Lúc này kia mạn diệu thân thể mềm mại thể nội lan tràn ra một cổ khí tức, nhưng là tí ti sẽ ở Cuồng Hùng Vương phía dưới, thậm chí khí tức trực tiếp đem Cuồng Hùng Vương khí tức trên người áp chế hòa tan. Bóng hình xinh đẹp lướt không, tử sắc quang hoa tự trong hư không thẩm thấu mà ra, một cổ hơi thở nóng bỏng hàn lâm, khiến người ta da bỏng đau nhức, nguyên thần giống như là muốn bị thiêu đốt. Một đạo tử sắc hỏa viêm chưởng ấn tự kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp trong tay đánh ra, chưởng ấn lớn lên theo gió, hóa thành trăm trượng khổng lồ. Chưởng ấn bên trong trong lúc mơ hồ phù văn hội tụ thành một tử sắc yêu hoàng hư ảnh, lấy vô biên nóng bỏng tư thái. Trong điện quang hỏa thạch đối chàng tại thượng cổ khuê xà hung ác dữ tợn trên đầu lâu, đối mặt kia phù văn tử viêm yêu hoàng hư ảnh, thượng cổ khuê xà hài cốt trong hai con ngươi sát ý đột nhiên trào ra vẻ sợ hãi, hai người cũng nhất thời va chạm vào nhau, phần phật, không có năng lượng trầm đục, chỉ có phô thiên cái địa tử sắc hỏa viêm gào thét trào ra, đem kia một cái đủ để đến niết bàn thú tôn tầng thứ thượng cổ khuê xà trên người rực rỡ phù văn dễ như trở bàn tay thiêu đốt gần tận, lộ ra sâm lãnh ánh huỳnh quang hài cốt. Khi mạng diệu thân thể cùng lúc hoành không xuất hiện ở thượng cổ khuê xà hung ác giữ tận đầu lâu sau, đầu ngón tay tham xuất, tử sắc hỏa viêm ngưng tụ, ngũ chỉ hơi cong, một đạo trảo ấn rơi vào sâm lãnh hài cốt bên trong, một căn bí cốt sinh sinh rút ra, suy lạp, theo bí cốt rút ra, kia một cái thượng cổ khuê xà khổng lồ hài cốt thân thể, chính là lập tức quang mang ảm đạm, khổng lồ hài cốt thân thể theo giữa không trung trụy lạc tại trên quảng trường, hài cốt vặn vẹo, khí tức cuồng bạo. Nhưng trong hai con ngươi quang mang từ từ ảm đạm, sau cùng tiêu thất, thượng cổ khuê xà trên thân thể, sau cùng còn có sóng năng lượng, nhưng đã từ từ ngừng lại. Khổng lồ kia hài cốt khuếch tán kinh người thú uy, nhượng mọi người sợ hãi, nhưng đã không thấu đáo sát ý, nghiệt xúc, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng xuất hiện ở kia một cái linh huyễn hổ vương thượng cổ câu xà hài trước, hư, u, thượng cổ câu xà đuôi to sắc bén, câu phá hư không. Tại trên hư không xẹt qua một cái cự đại không gian dấu vết, nháy mắt xỏ xuyên qua đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, quanh thân chói mắt kim sắc quang mang bộc phát ra, còn như diệu nhật, sáng sủa trong hai con ngươi, lúc này cũng đầy là kim sắc phù văn trào ra. Đối mặt thượng cổ câu xà hài cốt đuôi to, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh một cước đạp không, cánh tay phải rung lên, ngũ chỉ hơi cong, đầu ngón tay phía trên, lập lòe phù văn, còn nếu như muốn xé rách không gian. Mắt trần có thể thấy năng lượng gợn sóng tự trảo ấn bốn phía khuếch tán mà mở, đại bằng toái độn trảo, này sát na, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người còn như tuyệt thế hung thú, trong tay một đạo trảo ấn tham xuất, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, bá đạo như vậy ác liệt đáng sợ khí tức bạo phát, bốn phía nhất thời dẫn tới đông đảo chiến bột ánh mắt vì đó ngạc nhiên, khi trảo ấn phía dưới. Bốn phía rậm rạp thân ảnh thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn rung rẩy cảm giác, suy lạp, đáng sợ kim quang trảo ấn xuống, kia chí tôn uy áp khí tức hàng lâm, thượng cổ câu xà hư ảnh trong hai con ngươi, cũng bôi qua sợ hãi, mà người sau trảo ấn phía trên kim quang bạo phát, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, hung hăng rơi vào kia thượng cổ câu xà trên đuôi to, lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp đem kia thượng cổ câu xà đuôi to vén lên. Thế như trẻ tre, hết thảy tan tác, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân hình phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, xuất hiện ở thượng cổ câu xà dưới hài cốt, trảo ấn phá hủy thượng cổ câu xà trên hài cốt năng lượng phù văn, sinh sinh đem một căn bí cốt rút ra, phần phật, đầy trời phù văn vỡ vụn, năng lượng đáng sợ phong bạo kình khí, thành hình cung khuếch tán giữa không trung, phanh phanh, thượng cổ câu xà trên hài cốt năng lượng tiêu tán, khổng lồ hài cốt thân thể sau đó trụy lạc quảng trường. Vặn vẹo tiếng hi y y y âm thanh, nhưng đã không hề có đủ uy hiếp. Một màn này hạ, bốn phía trong sát na kinh ngạc, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng kia mạng diệu thân thể, ngạc nhiên vì đó ngốc trệ, liền cùng Hùng Vương, Linh Nguyễn Hổ Vương cũng không phải là đối thủ, nhưng này tử bào thanh niên cùng kia quần tím mạng diệu bóng hình xinh đẹp nữ tử, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể đem phá hủy, kia thực lực đáng sợ đến bực nào. Chương 1264 kẻ tự tiện xông vào phải chết, phanh phanh, mà còn dư lại tiểu ứng cùng quỷ xa hai người thân thể cao lớn, nhưng là tại đây trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai bị đẩy lui, tiểu ứng bản thể thân thể, bị tam đầu hải long xà trung gian hung ác giữ tận đầu rắn trong miệng phun ra năng lượng phun trúng, ứng long trên lưng bị đánh trúng, máu me đầm đìa, máu chảy như rót, chịu không nhẹ thương tích, quỷ xa khổng lồ cửu đầu phượng thân thể, bởi vì cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận sau thương thế xa xa chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. Khổng lồ thân thể cũng lần thứ hai bị Hắc Thủy Huyền Xà đẩy lui, bất quá giờ khắc này ở quỷ xa bản thể phía dưới, Hắc Thủy Huyền Xà hài cốt thân thể cũng bị đẩy lui một chút, tam đầu hải long xà, Hắc Thủy Huyền Xà hoàn toàn chỉ còn lại sát lục, không biết lui về phía sau, trong mắt hung đồng sát ý tràn ngập, bởi vì ứng long cùng quỷ xa ngăn trở, cũng gắt gao theo dõi tiểu ứng cùng quỷ xa, trầm thấp rít gào, phát ra khiếp người lưỡi phun ra nuốt vào tê tiếng. Trong nháy mắt khổng lồ thân thể lần thứ hai hướng về phía Tiểu Ứng cùng quỷ xa nhào tới, ta tới giúp ngươi. Vừa mới thoát thân cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương mở miệng, thân hình khổng lồ hoành không, lấy thế chân vạc muốn đối với đánh về phía Linh Huyễn Hổ Vương tam đầu hải long xà hài cốt xuất thủ. Các ngươi lui ra phía sau, chớ tổn thương ta hài cốt. Đỗ Thiếu Phủ chưa từng lưu lại, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Tiểu Ứng trước người, vẻ mặt khẩn trương, sợ Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng ba người liên thủ đã thương tam đầu hải long xà hài cốt. Đây chính là hoàn chỉnh tam đầu hải long xà hài cốt, cho dù là không có bí cốt vậy cũng là trọng bảo, huống chi nhìn thấy cái này xà tộc hài cốt uy năng đáng sợ. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn đang đặt mưu đồ, thế nhưng không muốn hủy tam đầu hải long xà hài cốt. Cứ việc Đỗ Thiếu Phủ biết coi như là thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương cùng Tiểu Ứng cùng cùng Hùng Vương ba cái liên thủ sợ là không có khả năng làm sao kia tam đầu hải long xà hài cốt. Kim quang bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ một tay đánh ra phù diêu chấn thiên sĩ phiến ra, kim quang phong bạo tịch quyển, trực tiếp đem tam đầu hải long xà hung ác giữ tận ba đầu phách đẩy lui lung lay, khổng lồ hài cốt thân thể tại giữa không trung quay đầu xoay tròn, xùy, một mảnh kim quang xuất hiện ở tam đầu hải long xà đầu phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, một tay nhanh như thiểm điện tham xuất kim sắc cầu vòng quán không, đem một căn bí cốt sinh sinh rút ra. Theo bí cốt rút ra, khổng lồ kia tam đầu hải long xà hài cốt nhất thời theo giữa không trung rơi xuống, hài cốt bên trong sông đồng rực rỡ khiếp người quang mang từ từ tiêu thất. Quỷ xa cùng hắc thủy huyền xà hài cốt lại một lần nữa nhanh như thiểm điện đối chàng, phù văn khuấy động, năng lượng bạo dũng, suy lạp, thua thiệt vẫn là quỷ xa, thân hình khổng lồ liên tiếp đẩy lui, hung ác giữ tận tám đầu trung đều là một chỗ đỏ thẫm thú huyết, nghiệt súc. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, nhanh như thiểm điện xuất hiện ở hắc thủy huyền xà hài cốt cự lưng phía trên, một đạo quyền ấn bao quanh kim quang, hung hăng rơi vào hắc thủy huyền xà hài cốt năng lượng phù văn trên, nắm đấm phía dưới kim quang bạo phát, trong lúc mơ hồ mang theo thần tượng hí dài thanh âm, bá đạo vô biên, phá hủy hắc thủy huyền xà trên lưng phù văn năng lượng, trùng kích khổng lồ kia hắc thủy huyền xà cự đại hài cốt theo giữa không trung sinh sinh trụy lạc, thế như trẻ tre. Hắc thủy huyền xà thân hình khổng lồ trụy lạc, trong nháy mắt đập xuống quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ thân thể rơi thẳng mà xuống, lấy vô thượng uy áp trấn áp hắc thủy huyền xà thân thể, cúi người mà xuống, theo hắc thủy huyền xà cự lưng trên, sinh sinh đem một căn bí cốt rút ra, đóng ngoặc vuông. Theo hắc thủy huyền xà bí cốt bị rút ra, thân hình khổng lồ đình chỉ vặn vẹo, song đồng khiếp người hung quang bắt đầu ảm đạm, suy lạp. Theo thứ tư cổ hài cốt bên trong bí cốt bị Đỗ Thiếu Phủ rút ra, thiên thú điện đóng chặt trên đại môn, lặng yên có nhàn nhạt phù văn ba động, không người nào có thể thấy, chỉ có Tử Viêm Yêu Hoàng, tử sắc song mâu trước tiên rơi vào thiên thú điện đóng chặt trên đại môn, trong song mâu hiện lên tử sắc hào quang, bốn cụ đáng sợ xà tộc hài cốt rốt cục bị trấn áp, khổng lồ thân thể hoành không rơi vào trên quảng trường, giống như bốn cái cự long, coi như là rút ra bí cốt, không hề có uy hiếp, kia bốn cụ hài cốt phía trên kinh người uy áp, cũng vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bốn cụ xà tộc hài cốt cũng là trọng bảo, bốn phía chiến bộc con mắt run rẩy, trung động ánh mắt rơi vào bốn cụ đáng sợ trên hài cốt. Ở đây chiến bộc, tu vi thấp nhất đều là võ hoàng cảnh, vô luận là nhãn lực vẫn là thiên tư, đều là tốt nhất chi tuyển, tất nhiên là nhìn ra được kia bốn cụ xà tộc hài cốt bất phàm, coi như là rút ra bí cốt, nhưng còn là tuyệt đối trọng bảo. Chẳng qua đông đảo chiến bộc, tuy rằng đối với kia bốn cụ hài cốt lộ ra vẻ tham lam, nhưng là căn bản không dám tiến lên nghĩ cách. Trước không nói quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, còn có kia một cái ứng long đáng sợ, liền không người có thể làm gì. Đáng sợ nhất chính là kia tử bào thanh niên cùng quần tím cô gái tuyệt sắc, giơ tay nhấc chân có thể trấn áp liền quỷ xa đều không thể áp chế đáng sợ hài cốt. Kia thực lực ở đây căn bản cũng không khả năng đối kháng. Một khi trêu chọc kia tử bào thanh niên cùng quần tím nữ tử, sợ là đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Quỷ xa mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mâu hiện lên xích huyết sắc quang huy, nội tâm sóng dậy, kia hung tàn nhân loại chính thức đột phá đến hỗn nguyên võ tôn sau, hắn đã chênh lệch càng ngày càng xa, càng ngày càng hung tàn. Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền ở phía xa nhìn, chưa từng xuất thủ, nhìn quỷ xa, cùng Hùng Vương, Ứng Long, còn có Linh Huyễn Hổ Vương tu vi, Thượng Quan Thất Huyền liền biết mình khó có thể đối phó, đối mặt kia bốn cụ hài cốt càng thêm không địch lại, hà tất bản thân đi ra ngoài tìm ngược. Loan kiếm đã sớm lui ra phía sau, khóe miệng mang theo một chút máu tươi, ánh mắt xa xa nhìn kia tử bào thanh niên thân ảnh, lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng mang theo chấn động. Loan Kiếm còn không biết kia tử bào thanh niên đến cùng là thú hay người, nếu nói là kia tử bào thanh niên là nhân loại, nhưng khí tức nhưng là so lên hung thú còn hung thú, còn có quỷ xa, linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương, ứng long chờ tại sao lại cũng vì đó thần phục, nhưng là kia tử bào thanh niên là yêu thú, Loan Kiếm thân là chiến bộc, tại phượng hoàng tộc trung thời gian cũng không đoạn, có thể cảm giác được kia tử bào thanh niên cùng yêu thú lại có thêm không ít chênh lệch. Kia tử bào thanh niên là người nào, thực lực quá cường hoành, nàng kia khí tức cũng là yêu thú, tự hồ thực lực càng cường a. Tử bào thanh niên là người hay là yêu thú? Kia bá đạo khiếp người, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, vì đó ngạc nhiên kinh hãi, cũng còn lòng còn sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ đào ra cây thứ ba bí cốt thu tiếng túi càng không sao, ánh mắt chính là nhìn về tử viêm yêu hoàng mà đi. Nữ nhân kia trợ giúp đối phó đệ nhất cổ hài cốt sau, liền xoay người rời đi, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút khó chịu, bất quá cũng không dám biểu hiện ra cái gì tới. Gì? Theo tử viêm yêu hoàng ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhìn về thiên thú điện đại môn, nhất thời kinh dị một tiếng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trông thấy, kia đóng chặt thiên thú điện đại môn quang mang càng chói mắt, phù văn quang mang gom góp càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, kia phù văn chói mắt quang mang bao trùm chỗ, lộ ra một mấy trượng rộng cao đại môn, ngao o o o o, đại môn mở ra, trong lúc mơ hồ có vạn thú tiếng rít gào truyền ra, khí tức hung hãn như nước thủy triều, chỉ là kia yêu thú tiếng rít gào, liền để cho đông đảo chiến bộc thân thể phát trung thân bất do kỹ lão đảo trở ra, hơi thở thật là đáng sợ, quỷ xa, cùng hùng vương, tiểu ứng, linh huyễn hổ vương chờ thu hồi bản thể hóa thành hình người, nhìn thời khắc này thiên thú điện bên trong mở ra đại môn, cũng sợ mất mật, kia vạn thú tiếng rít gào, mang theo đối với yêu thú đáng sợ hơn kinh sợ, như là tới từ linh hồn cùng huyết mạch, vô pháp chống đỡ, kẻ tự tiện xông vào, chết, theo kia vạn thú tiếng gầm gừ truyền ra, một tiếng nhiếp thanh âm của người cũng tự đại môn nội truyền ra, giống như tự cửu u chỗ sâu xuyên thấu mà tới, chỉ có kia vô cùng đơn giản bốn chữ, rơi vào trong tai mọi người, vô cớ khiến người ta e ngại. Đương thanh âm kia truyền ra sau, bốn phía cũng lâm vào một cái an tĩnh quỷ dị trong bầu không khí. Đại môn kia sau lưng, phù văn tiêu tán, một mảnh trống rỗng hôn ám, giống như hắc động, thâm thúy sâu không thấy đáy. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường lâm vào một trận lúng túng bầu không khí. Vừa mới kia bốn cụ đáng sợ hài cốt đã khiến người ta lòng còn sợ hãi. Thời khắc này ai cũng không dám đi vào. Ở trong đó nói không chừng càng thêm hung hiểm. Một khi đi vào, rõ ràng là có vào không ra. Đỗ Thiếu Phủ hơi khép song mâu, con mắt chăm chú nhìn thiên thú điện kia thâm thúy đại môn chỗ sâu, trong lúc mơ hồ có khí tức truyền ra, tự hồ là cùng mình có chút quan hệ. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, một mảnh lúng túng thời gian, tử viêm yêu hoàng bóng hình xinh đẹp điểm xuống mặt đất, phát thảo một cái mạng diệu đường cong, tiếp theo một cái chớp mắt, liền là xuất hiện ở thiên thú điện bên trong kia thâm thúy đại môn trước, suy lạp. Theo tử viêm yêu hoàng thân ảnh xuất hiện, một cổ tử sắc hào quang giải lụa, còn như lôi đình trực tiếp đâm xuyên không tự đại môn nội lướt ra, nhanh như thiểm điện xuất hiện ở tử viêm yêu hoàng trước người. Tử viêm yêu hoàng biến sắc, đầu ngón tay thủ ấn biến hóa, một cổ tử sắc hỏa viêm dâng lên mà ra, nhất thời đụng tại tử sắc hào quang giải lụa trên, đạp đạp, này đối chàng, không có quá vang dội năng lượng âm bạo, tử viêm yêu hoàng bóng hình xinh đẹp tại đối chàng trung, nhưng là trực tiếp đẩy lui. Bàn chân sát mặt đất liên tiếp lui về phía sau, kiều nhan sắc mặt một trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên. Sao lại thế? Tử viêm yêu hoàng ngẩng đầu, mắt nhìn thâm thúy trong cửa lớn, song mâu không có chấn kinh, ngược lại là trào ra một mảnh kinh ngạc, hiện lên lộng lẫy quang hoa, như là nhìn thấy kinh ngạc nhất việc. Suy lạp, theo kia một đạo tử sắc phù văn giải lụa tiêu tán, thiên thú điện kia thâm thúy trong cửa lớn, lần thứ hai một đạo tử sắc hào quang năng lượng xỏ xuyên qua hư không mà ra. Cẩn thận! Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ song đồng quang mang lập lòe, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình chính là tựa như đại bằng tung cánh lướt ra. Chương 1265, Phượng Hoàng Ngũ Tộc, Kim Quang Bạo Phát, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở còn chưa từng ổn định cước bộ tử viêm yêu hoàng trước người, trước mắt này cổ tử sắc hào quang năng lượng đã xỏ xuyên qua hư không cho đến mặt, suy lạp, một vệt kim quang chỉ ấn tự Đỗ Thiếu Phủ đầu ngón tay lướt ra, chống đỡ hào quang năng lượng. Nhưng là nháy mắt bị kia tử sắc hào quang phá hủy, căn bản là không có cách chống đỡ ở. Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên biến sắc, mới biết được vừa mới vì sao tử viêm yêu hoàng vì sao vô pháp chống đỡ kia một nguồn năng lượng giải lụa. Kia tử sắc hào quang nhìn như chỉ là chói mắt rực rỡ, chỉ có chân chính đối mặt mới có thể cảm giác được kia nhiệt độ nóng bỏng cùng đáng sợ uy áp. Kia nhiệt độ cao có thể phá hủy vạn vật, mà uy áp thậm chí sẽ không tại kim sĩ đại bằng điểu phía dưới. Suy lạp, trong nháy mắt, kim quang xung thiên, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng có tựa hồ kim mang chói mắt phóng lên trời, đại bằng kim sĩ khuếch trương, ầm, kim sắc song sĩ trên kim quang vạn trượng, có kim sắc quang mang lưu chuyển, giống như một mảnh kim sắc hồng lưu xì ra, chở đầy lấy bá đạo vô biên khí tức bén nhọn, nháy mắt song sĩ gắt gao bao quanh tại trước người, kim sắc song sĩ đem thân thể liền bao quanh trong đó, kim sắc quang mang càng chói mắt, phù văn lập lòe, hừng hực quang huy tán phát, trong lúc mơ hồ có một khổng lồ kim sĩ đại bằng hư ảnh vỗ cánh xoay quanh, muốn mút trời mà ra, này sát na, vô cớ hung uy che đậy lan tràn, khiến cho người run sợ, ầm, khi nóng bỏng tử sắc hào quang rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người đại bằng kim sĩ trên, đem đại bằng kim sĩ trên kim sắc phù văn hư ảnh phá hủy, năng lượng đáng sợ trút xuống, đem kim sĩ đại bằng hư ảnh phá hủy, công kích chói mắt phù văn vỡ vụn phun trào, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể thẳng tắp đánh bay, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cơ hồ là giống như chim đoạn cánh rơi sau lưng trên quảng trường, cái mông hướng địa tài rơi, sát quảng trường mấy trượng mới dừng lại, trên người đại bằng kim sĩ trên lộ ra nhợt nhạt hắc sắc dấu vết, đó là bị một loại đáng sợ nhiệt độ cao nháy mắt thiêu đốt dấu vết, kia tử sắc tinh hoa ẩn dấu bên trong hàm nhiệt độ cao thật là đáng sợ, niết bàn võ tôn nhục thân sợ là căn bản không đủ để chống đỡ. Phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, trong miệng nhịn không được một ngụm màu vàng kim nhạt máu tươi phun ra, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng theo đó vô cùng kinh ngạc, đóng ngoặc vuông, kia nhiệt độ nóng bỏng dưới ẩn chứa là một loại hơi thở quen thuộc, hơi thở kia rõ ràng là cùng Tử Viêm Yêu Hoàng khí tức không có sai biệt, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là vì đó vô cùng kinh ngạc, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể chống đỡ, ngươi muốn chết sao? Tử Viêm Yêu Hoàng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tử sắc trong con ngươi hiện lên một chút vẻ phức tạp, thanh âm lành lạnh, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ a, còn chưa phải là thấy ngươi bị thương. Đỗ Thiếu Phủ tức giận trả lời một câu, vừa mới bản thân cũng không biết vì sao, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là lập tức nhào đi tới, mà bản thân hảo ý xuất thủ, này nữ nhân trước mắt còn không cảm kích, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là có chút nén giận, ta thụ thương cùng ngươi có quan hệ gì, ta nếu như chết, đối ngươi không phải càng được chứ, đến lúc đó ngươi liền an toàn. Tử Viêm Yêu Hoàng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, thấy ngươi thụ thương, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, đột nhiên ý thức được chính mình nói hình như không đúng lắm, ánh mắt nhíu nhíu, lời nói nhất chuyển, nói, ngươi là Tiểu Tinh Tinh mẹ, ngươi nếu như chết, Tiểu Tinh Tinh sẽ trách ta cả đời. Tử Viêm Yêu Hoàng quan sát trước tử bào thanh niên, nghĩ trước mấy giây người này lại là không chút do dự nhào đi lên, nghe vừa mới mấy câu nói, ở sâu trong nội tâm lặng yên hiện lên một chút gợn sóng, giống như bình tĩnh mặt nước, đột nhiên có một chuồn chuồn điểm qua, lưu lại điểm điểm gợn sóng ba động, đối với nhân loại trước mắt, Tử Viêm Yêu Hoàng trong lòng, một mực chỉ có đạm mạc, theo Tiểu Tinh Tinh xuất hiện, bắt đầu ở giữa hai người dựng nổi lên một loại có chút không rõ quan hệ phức tạp, kia mấy năm, Tiểu Tinh Tinh phụng bồi nàng cùng nhau, để cho nàng càng ngày càng ưa thích kia đặc biệt tiểu nha đầu, thường xuyên nghe Tiểu Tinh Tinh trong miệng mở miệng ngậm miệng đều là nhắc tới trước mắt thanh niên, trong lòng của nàng thậm chí có chút ghen lên, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, trong lòng cũng của nàng nhớ kỹ tên kia, cũng biết trước mắt nhân loại này thanh niên, tự hồ là nàng một mực cho rằng nhân loại cũng không một dạng, tại trong lòng của nàng, nhân loại đều là tham lam ích kỷ, không từ thủ đoạn, tối vi nhỏ bé sinh linh, nhưng ở Tiểu Tinh Tinh trong miệng, nàng biết được tự hồ cũng không một dạng, nàng từ Tiểu Tinh Tinh trong miệng nghe được, người này tuy rằng hung tàn, nhưng đối với Tiểu Tinh Tinh nhưng là quan tâm có thêm, thương yêu cực kỳ, đoạn thời gian này ở chung, nàng trông thấy nghe thấy, cũng đều tại từ từ cải biến, trước mắt này một cái tử bào thanh niên, tự hồ là và những khác nhân loại cũng không một dạng, một lát sau, Tử Viêm Yêu Hoàng liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta không cần ngươi tương trợ, bên trong tự hồ có ta Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc đời trước tồn tại, một khi chúng ta muốn tới gần, cũng sẽ bị công kích, căn bản không phải ngươi có thể chống lại, nếu không muốn chết liền tránh ra một chút, cũng không nên tới gần Thiên Xu Điện, thoại âm rơi xuống, Tử Viêm Yêu Hoàng mắt thấy hướng Thiên Thú Điện trong cửa lớn, tử sắc song mâu hiện lên nghi hoặc ba động, vừa mới kia tử sắc hào quang sóng năng lượng, đã để cho nàng chứng thực chính là Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc đời trước khí tức, Thiên Thú Điện bên trong, có Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc đời trước tồn tại, có lẽ có thể nói là Thiên Thú Điện bên trong, đã từng có Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc đời trước tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, miễn cho kích nộ trước mắt nữ nhân này, hiện nay thực lực của chính mình, coi như là tại đây Thiên Thú Điện bên trong thú vực cảnh cường giả tu vi sẽ bị áp chế, sợ là bản thân hiện nay cũng còn khó có thể đối kháng nữ nhân kia, nếu không phải là nể mặt Tiểu Tinh Tinh, mới lừa nhịn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ tìm cho mình một nấc thang, trong lòng nén giận, khó trách có người nói nữ nhân càng xinh đẹp càng là khó chơi, yêu thú này cũng giống như vậy, càng là xinh đẹp yêu thú, cũng càng là khó chơi, còn âm dương không chừng. Sưu, Tử Viêm Yêu Hoàng bóng hình xinh đẹp lần thứ hai lướt về phía Thiên Thú Điện trong cửa lớn, kia một cổ tử sắc hào quang giải lụa lần thứ hai lướt ra, xỏ xuyên qua hư không lướt ra, cô, thủ ấn ngưng kết, Tử Viêm Yêu Hoàng mạn diệu bóng hình xinh đẹp bên trong một cổ nóng bỏng tử sắc hỏa viêm ngập trời trào ra, cuồn cuộn tử viêm bên trong, một khổng lồ Tử Viêm Yêu Hoàng hư ảnh từ từ nổi lên, như một đoàn che khuất bầu trời tử sắc diệu nhật, lấy không gì sánh được đáng sợ tư thái hiện ra ở này trên quảng trường. Trong sát na, Tử Viêm Yêu Hoàng hư ảnh tung cánh, ngập trời năng lượng tịch quyển, một cổ lan tràn ra ngập trời khí thế, còn như muốn vén lên này Thiên Thú Điện trước không gian. Nàng lại là Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Cùng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, Loan Kiếm chờ thời khắc này bỗng nhiên ánh mắt kinh biến, thời khắc này bọn họ mới biết được, kinh khủng kia cô gái tuyệt sắc, đúng là Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc. Tử Viêm Yêu Hoàng, đó là Phượng Hoàng tộc trung thư thất nhất tồn tại. Phượng Hoàng tộc tổng cộng chủ yếu có ngũ tộc, đồng đại lúc trước Phượng Hoàng tộc tổ hoàng một thai sinh ra năm loại huyết mạch, chủ yếu người mang ngũ thải, ngũ sắc màu đỏ nhiều làm chủ Phượng Hoàng, màu vàng nhiều vi Uyên Chú, màu tím nhiều Nhạc Trạc, màu xanh nhiều vi Thanh Loan, màu trắng nhiều vi Hồng Hộc, trong đó Nhạc Trạc cũng chính là Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc. Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc tại Phượng Hoàng tộc trung tuyệt đối sẽ không tại thuần huyết Phượng Hoàng huyết mạch phía dưới, thậm chí có đồn đãi nói Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc huyết mạch so lên bây giờ thuần huyết Phượng Hoàng cao hơn. Chương 1266, Thiên Thú Điện bên trong. Bởi vì theo thời gian trôi qua, theo viễn cổ đến nay, Phượng Hoàng tộc đã sớm huyết mạch càng lúc càng mờ nhạt mỏng, tuy rằng thuần huyết Phượng Hoàng còn là không ít, nhưng tự nhiên là vô pháp so sánh với lúc trước viễn cổ Phượng Hoàng huyết mạch. Mặt khác, các loại huyết mạch Phượng Hoàng, Hồng Hộc, Thanh Loan, Uyên Chú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng Hoàng chờ thông hôn hỗn tạp ở cùng nhau, hậu đại Phượng Hoàng huyết mạch tạp loạn, tuy rằng thỉnh thoảng có biến dị bất phàm huyết mạch trào ra, nhưng càng nhiều hơn chỉ là càng lúc càng mờ nhạt mỏng huyết mạch, huống chi những thứ kia biến dị bất phàm Phượng Hoàng huyết mạch cũng không khả năng siêu việt thuần huyết Phượng Hoàng. Làm trên đời này thú tộc chí tôn tồn tại Phượng Hoàng tộc, huyết mạch cao quý cỡ nào, được thiên bảo hộ quan tâm, hậu đại căn bản là không có cách siêu việt. Mà Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc tại Phượng Hoàng ngũ tộc, tối là kiên trinh bất khuất, đều là thư hùng song phi, đồng đãi Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc, ở chung với nhau thư hùng trong đó có một con chết đi thời gian, một con khác liền rên rỉ không ngớt, thẳng đến thể nội máu tươi làm lạnh khô héo, sau đó cũng liền tương theo cửu tuyền, tuyệt không sống một mình. Bởi vậy đến bây giờ vì đó, Tử Viêm Yêu Hoàng tại Phượng Hoàng ngũ tộc một mực huyết mạch thuần nhất, hoàn toàn là tới từ tổ hoàng huyết mạch. Có người phỏng đoán, hiện tại Phượng Hoàng tộc trung Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc, huyết mạch thậm chí đã tại thuần huyết Phượng Hoàng phía trên. Chỉ là Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc bản liền số lượng thưa thớt không gì sánh được, cũng đối quyền lợi không cảm thấy hứng thú. Nguyên do Phượng Hoàng ngũ tộc, cũng một mực thuần huyết Phượng Hoàng chấp chưởng, hiệu lệnh phi cầm, thời khắc này, đột nhiên nhìn thấy kia quần tím nữ tử lại là Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc, Quỷ Sa, Loan Kiếm chờ không thể không động dung, Tiểu Ứng, Linh Huyễn Hổ, Cùng Hùng Vương chờ cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lúc trước Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi còn muốn cung kính xưng hô kia tuyệt sắc quần tím nữ tử vi tỷ tỷ, nguyên lai các nàng vốn là nhất tộc. Xuy, theo Tử Viêm Yêu Hoàng ngưng tụ Tử Viêm Yêu Hoàng hư ảnh ngưng tụ mà ra, kia một cổ xỏ xuyên qua hư không tử sắc hào quang giải lụa, bỗng dưng kỳ dị trôi nổi tại Tử Viêm Yêu Hoàng trước mặt, chỉ là tại đông đảo ánh mắt hoảng sợ dưới, kia tử sắc hào quang giải lụa trên quang mang tại từ từ tiêu tán, rầm, Tử Viêm Yêu Hoàng hư ảnh vỗ cánh, Tử Viêm Yêu Hoàng bóng hình xinh đẹp dung nhập trong đó, nháy mắt lướt vào Thiên Thú Điện trong cửa lớn không thấy, chuyện gì xảy ra, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mấy bước, trên người thôi động Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc thú năng, Tử Viêm cuồn cuộn, tựa như là hóa thành một Tử Viêm Yêu Hoàng. Này không chỉ là Tử Viêm Yêu Hoàng thú năng, càng là mang theo Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc huyết mạch khí tức, kia hung tàn gia hỏa, thế nào cũng cùng Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc có quan hệ, Quỷ Sa, Thượng Quan Thất Huyền, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương chờ lại là nhịn không được kinh ngạc một lần, kia ma vương trên người thần thông thủ đoạn, thật đúng là tầng tầng lớp lớp, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí tới gần, bỗng dưng, Thiên thú điện trong cửa lớn, một cổ đáng sợ khí tức bạo dũng ra, còn như hắc động vòng xoáy thôn vệ, lấy không gì so nổi tốc độ trùng kích tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, đem quanh thân Tử Viêm Yêu Hoàng hư ảnh cũng thôn vệ không thấy. Đóng ngoặc vuông. Không được, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ sắc mặt đại biến, từng cái một còn chưa kịp phản ứng, thiên thú điện quỷ dị kia đại môn chính là nháy mắt tiêu thất, kể cả thôn vệ trong đó ma vương cũng tiêu thất. Sau đó ngay cả quỷ dị kia đại môn ảm đạm rồi quang mang, tìm không ra bất kỳ dấu vết, hắn, nàng, đi nơi nào, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ hai mặt nhìn nhau, hậu phương sở hữu chiến bộc ánh mắt kinh ngạc, trơ mắt nhìn kia tử sắc tuyệt mỹ nữ tử cùng kia tử bào thanh niên biến mất ở thiên thú điện bên trong, đồn đãi chưa bao giờ có người có thể tiến nhập thiên thú điện bên trong đi, hắn, nàng, thế nào tiến vào, có viễn cổ truyền thuyết, thiên thú điện bên trong có chỗ tốt to lớn. Được thiên thú điện người có thể được thú vực, bọn họ chẳng lẽ muốn được đến thiên thú điện bên trong kia cự đại chỗ tốt sao? Này không nhất định, nói không chừng hắn, nàng, muốn hao tổn ở bên trong, truyền thuyết cũng không nhất định là thực sự. Có người nghị luận ầm ĩ, nhưng không người nào dám tiến lên, rất sợ lần thứ hai gặp phải nguy hiểm. Này thiên thú điện bên ngoài hết thảy biến cố, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Hắc thủy huyền xà, tam đầu hải long xà, thượng cổ khuê xà, thượng cổ câu xà, bốn cái khổng lồ hài cốt còn nằm ở trên quảng trường, nhìn kia bốn cụ sợ hài cốt, sở hữu ánh mắt còn lòng còn sợ hãi, tự biết nếu không phải là kia thần bí tử bào thanh niên cùng quần tím tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, sợ là lúc này đây mọi người đều muốn hao tổn ở bên trong này, chỉ là kia bốn cụ đáng sợ xà tộc hài cốt, thì không phải là bọn họ có thể chống đỡ, tại đây bị phong bế không gian nội, sợ là đến lúc đó đều là cũng bị kia bốn cụ hài cốt tiêu diệt cảm giác không thể. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm Yêu Hoàng tiến nhập thiên thú điện bên trong, bốn phía hết thảy chính là yên tĩnh lại, yên tĩnh đè nén. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này phong bế không gian nội, hiện nay cũng vô pháp ly khai. Làm sao bây giờ, điện chủ cũng tiến vào, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Tiểu Chuẩn cau mày, ngẩng đầu đối với Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ hỏi, nghe nói thiên thú điện bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào, không biết bên trong là phúc hay họa. Linh Huyễn Hổ Vương hình người hung đồng ba động, thời khắc này cũng không biết nên như thế nào, hắn vô kế khả thi, điện chủ thật không đơn giản, coi như là gặp gỡ nguy hiểm, vậy cũng có thể tự bảo vệ mình đi. Cuồng Hùng Vương yếu ớt nói, tuy rằng bị ép trở thành tùy tùng, bất quá đối với ma vương Đỗ Thiếu Phủ hắn nhưng là không thể không theo trong lòng thừa nhận, tên kia tuyệt đối là một cái biến thái nhân loại, bằng không, chúng ta đi nhìn một chút, có thể hay không đi vào thiên thú điện. Tiểu Ứng con mắt chăm chú đánh giá thiên thú điện, muốn tìm xem cơ duyên, bất quá nghĩ lúc trước ngay cả kia Tử Viêm Yêu Hoàng đều muốn bị thương, cũng căn bản không dám đơn giản tiến lên, chờ, quỷ xa ngoài ý muốn mở miệng, làm như tại đối với Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng cùng Tiểu Chuẩn chờ nói chuyện, thật đơn giản một chữ, nhưng là lộ ra một loại không dung phản đối vô hình khí thế, nghe quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ nhìn quỷ xa một cái. Đều là trong lòng có chút phát run, hai mặt nhìn nhau, không nói nữa. Chấm chấm chấm. Thiên thú điện bên trong kia một cổ năng lượng đáng sợ thôn vệ dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân bất do kỷ, một cổ đáng sợ năng lượng dưới, trong nháy mắt ngay cả nguyên thần cũng theo đó phát run, ngắn ngủi thất thần. Đương Đỗ Thiếu Phủ ý thức khôi phục thời gian, phát hiện bản thân xuất hiện ở một mảnh thất thải quang mang rạng rỡ bao la trong không gian, giống như tinh hà, không gian nội, một cái hư ảo đại đạo bay ngang qua bầu trời. Như là ngang qua thương khung, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hư ảo đại đạo tiến, thân bất do kỷ bay ngang qua bầu trời, bốn phía khí tức làm người ta linh hồn sợ run, gào gừ, ô ô, mu tiếng bò rống, hư ảo không gian nội, có các loại thú hống tiếng gầm gừ quanh quẩn, từng con khổng lồ yêu thú rít gào mà ra, tại không gian bát ngát bên trong muốn nhào ra, cái này yêu thú lại có thể không phải hư ảo thân thể, mà là khổng lồ chân chính bản thể, từng con đáng sợ yêu thú bản thể. Có hung hãn hung cầm, cường hãn tẩu thú, vật sống rít gào tiếng hi, i, i, i, i, âm thanh, song mâu dường như sấm chớp lập lòe, khí tức làm cho Đỗ Thiếu Phủ có linh căn cùng lưỡng chủng linh lôi hồn chủng làm một thể nguyên thần cũng muốn run sợ mà nguyên thần run rẩy. Này từng con đáng sợ yêu thú, bất kỳ một đều là khí tức đáng sợ, mang theo tới từ viễn cổ khí tức, phần lớn yêu thú, là Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối chưa từng thấy qua tồn tại, nhưng lan tràn mà ra đáng sợ kia hung hãn uy áp. Nhưng là thiên thú bản hàng đầu yêu thú cũng khó mà so sánh cùng nhau, càng là đi phía trước, kia một con yêu thú bản thể trên uy áp liền càng là cường đại, Đỗ Thiếu Phủ có thể khẳng định, giờ phút này bên trong yêu thú bản thể không khỏi là chấn kinh thiên địa tồn tại, nhưng bây giờ nhưng là chẳng biết tại sao, sẽ bị vây ở này chỗ, cũng không biết là sống hay chết. Này bao la giống như tinh không không gian nội, còn như thời không đảo lưu vòng xoáy, Đỗ Thiếu Phủ bay ngang qua bầu trời, một đường nhìn thấy vô số viễn cổ hung cầm mãnh thú, bọn họ đang thét gào, đang gầm thét, khí tức khủng bố vô biên, mang theo siêu việt thời không mà đến viễn cổ khí tức. Chương 1267, Đoan Mộc Khung Thiên, càng là đi phía trước, Đỗ Thiếu Phủ bản thân nhìn thấy những yêu thú đó tầng thứ cùng khí tức lại càng phát khủng bố, đến cuối cùng, kia một con yêu thú trên khí tức, đủ để là đến làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó run sợ tình trạng, lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực trước mắt, cộng thêm kim sĩ đại bằng khí tức bảo hộ, cũng vô pháp chống đỡ kia viễn cổ hung hãn khí tức, gào gừ, không gian bát ngát rung động không ngừng, phù văn lập lòe một mảnh. Bốn phía yêu thú rít gào đinh tai nhức óc, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ song đồng kinh biến, phía trước không gian nội, có rực rỡ phù văn quang mang từ đó phục ra mà ra, hào quang rực rỡ khuếch tán, có vô số phù văn tại như ẩn như hiện, rực rỡ phù văn khí tức bá đạo đáng sợ, chỉ là kia khí tức, để được Đỗ Thiếu Phủ tâm thần run rẩy, cảm giác được bản thân giống như là muốn bị áp bạo, kia uy áp thật đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, nhìn kia rực rỡ không gian nội rậm rạp phù văn. Sau đó ở là có thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ thân thể nổi lên, ở đó phù văn hư ảnh trung, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy chân chính thanh long thân thể, bạch hổ thân thể, phượng hoàng thân thể, huyền vũ thân thể, kia là chân chính bốn thú khí tức, hàng lâm bốn cổ chí tôn khí tức, ngao, o, o, thanh long thân thể hoành không, vậy không biết đạo ngang qua dài hơn hư không, dài mấy ngàn trượng một loại một cái không thấy được giới hạn, kia thanh long cự đại song đồng phát ra rực rỡ thần quang. Giống như hắc động, khiến người ta nhìn hướng một cái, cũng giống như lâm vào bùn đầm một loại khó mà thoát thân. Hống, một con khổng lồ bạch hổ, khổng lồ như dãy núi, hung mãnh dị thường, cự đại uy thế làm người ta trong lòng chấn động không hiểu. Dị thường năng lượng đáng sợ ba động, tự khổng lồ kia bạch hổ thân thể bên trong sôi trào mãnh liệt, khí tức cổ xưa uy áp tràn ngập, rít gào như phong lôi, giống như cửu thiên kinh lôi vang vọng. Cô, một con phượng hoàng hư ảnh tái hiện, xoay quanh phù không, như cuối ngắm thế gian, vỗ cánh che khuất bầu trời, toàn thân liệt diễm thiêu đốt, giống như diệu nhật, còn như có thể thiêu đốt thái cổ. Ngao, o, o, một con huyền vũ hư ảnh, quy xà tương giao, khí thế chấn động hoàng vũ, như là có thể trấn áp thương sinh đại địa, khí tức kinh người dưới, Đỗ Thiếu Phủ như muốn là muốn nhục thân bị áp bạo, kia khí tức phía dưới, căn bản khó mà chống đỡ. Đột nhiên, phía trước hư ảo thông đạo đã đến phần cuối, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đình trệ ở giữa không trung, gào gừ, thanh long, bạch hổ, phượng hoàng, huyền vũ tứ chí tôn ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, rít gào nổ vang, mang theo kia vượt qua thời không tới từ thái cổ uy áp mênh mông, đồng thời đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đóng ngoặc vuông, đáng sợ kia uy áp phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ run sợ, huyền khí động lại, thời gian không gian đều đã bị đình trệ, căn bản là không có cách chống đỡ. Lẽ nào đây cũng là một cái tử kiếp sao? Đỗ Thiếu Phủ thầm cười khổ, kia bốn cổ đáng sợ khí tức quá cường đại, bản thân căn bản là không có cách đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bốn chỉ chí tôn quái vật lớn nhào tới, sâu trong linh hồn cũng leo lên ra một cổ kính để hoảng hốt, xùy, bỗng dưng, ngay lúc sau cùng bước ngoặt, Đỗ Thiếu Phủ đã cảm giác được sẽ phải tuyệt vọng lúc, bốn phía hư không đột nhiên biến ảo, xung quanh cảnh tượng đáng sợ nháy mắt liền tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ ở trước mắt quan trong kinh ngạc, đã xuất hiện ở hoàn toàn hư ảo không gian. Gì? Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, bên trong không gian này hết thảy, cùng hoang cổ không gian tựa hồ là vô cùng tương tự, bất quá cũng không thời không vặn vẹo dấu vết, này không gian bên trong cũng không có ảnh hưởng thời gian, đợi lâu như vậy, rốt cục có người tới đây. Một đạo thân ảnh già nua bỗng dưng tại đây hư ảo không gian nội truyền ra, theo thanh âm hạ xuống, một bóng người lặng yên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người giữa không trung. Đó là cả người hắc bào, thân hình tục tằng trường phát lão giả, trong mắt tinh mang tựa như ngôi sao kích xạ mà ra, quanh thân quang mang giống như trăng sáng lan tràn ra. Trường phát lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thân hình lộ vẻ được vô cùng hư ảo, nhưng này tựa như ngôi sao đôi mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, như là có thể đem Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ nhìn thấu, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy uy áp. Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, thời khắc này cảm giác kia trường phát lão giả trên người đáng sợ như thế khí tức, không khỏi là trong lòng có này một loại muốn phủ phục cảm giác, các hạ là người nào? Đỗ Thiếu Phủ bản năng lui về phía sau mấy bước, ở đó trường phát lão giả trước mặt, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân giống như con kiến tại voi trước mặt một loại hiển thị vậy nhỏ bé. Ta là ai? Nói trên thế giới này người cũng không biết. Tục Tằng Trường Phát lão giả nhẹ nhàng nói, thanh âm lay động già nua, vô cớ khí phách, Từ Tốn nói, tại một cái thế giới khác, từng có người gọi ta Đoan Mộc Khung Thiên, cũng có người gọi ta Thánh Thủ Linh Tôn, hoặc Thánh Thủ Linh Đế, một cái thế giới khác, Đoan Mộc Khung Thiên. Đỗ Thiếu Phủ kinh hoảng qua đi, chính là lập tức bình tĩnh lại, quan sát trước mặt dù chỉ là một đạo hư ảo thân thể, khí tức nhưng là đáng sợ Tục Tằng Trường Phát lão giả, hỏi, chẳng lẽ này Thiên Thú Điện là Đoan Mộc tiền bối lưu lại, bị kêu là Thiên Thú Điện sao? Vậy Thiên Thú Điện đi, Đoan Mộc Khung Thiên cười nhạt, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, này Thiên Thú Điện đích thật là ta lưu lại, lúc trước những tên kia lưu lại tại thế giới này làm một sự tình, ta nhàn rỗi vô vị, chính là đem trên đời này một chút yêu thú truyền thừa thu vào bên trong không gian này, bố trí một chút thủ đoạn nhỏ, lưu đợi người hữu duyên. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, không ngờ như thế này Thiên Thú Điện, thật đúng là trước mắt lão giả kia lưu lại. Theo Thiên Thú Mộ đến Thiên Thú Điện, một đường hung hiểm, Đỗ Thiếu Phủ đều trong lòng hiểu rõ, đặc biệt khổng lồ kia Thiên Thú Điện, sợ là cổ Thiên Tông, vô lượng giáo như vậy quái vật lớn, cũng không khả năng lấy ra nữa. Có thể lão giả trước mắt lại còn nói chỉ là thủ đoạn nhỏ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi không là vì đó ngạc nhiên. Trước mắt này Tục Tằng lão giả, thực lực kia lại chính là cường hãn đến bực nào mức đáng sợ, tiểu tử có mắt như mù, gặp qua tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ cung kính hành lễ, lão giả trước mắt đó là bực nào cường giả, này Thiên Thú Mộ đều là bố trí thủ đoạn nhỏ, kia lại là bực nào cổ lão tồn tại. Ha ha, tiểu tử ngược lại có lễ, người cũng cơ linh, ngược lại khá giống là lúc trước ta đệ tử kia, người có thể tiến nhập này địa, thông qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm, dựa theo các ngươi trên cái thế giới này tu vi tới nói, hẳn là võ vực cảnh phía dưới không địch thủ, cũng chứng minh đã có đủ tư cách được đến ta lưu lại đây hết thảy. Đoan Mộc Khung Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt mang mỉm cười, hỏi, có thể đến nơi đây, cũng coi như tiểu tử ngươi có duyên, ta hỏi ngươi, nghĩ không muốn lấy được ta lưu lại hết thảy, đồng thời thành vì đệ tử của ta, thời khắc này Đoan Mộc Khung Thiên thế nhưng còn không biết, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ đích thật là biến thái, nhưng có thể đơn giản như vậy tiến nhập Thiên Thú Điện bên trong, cũng là bởi vì hắn bố trí tại Thiên Thú Điện bên trong cửa ải cuối cùng nhạt trạc ra một vài vấn đề, nếu không, chỉ có đánh bại nhạc trạc người mới có thể tiến nhập Thiên Thú Điện, mà chẳng đánh bại hắn lưu lại dưới nhạc trạc, vậy ít nhất muốn có trên đời này võ vực cảnh cùng phía dưới không địch thủ thực lực mới được. Nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ không có chút do dự nào gật đầu, trước mắt này tự xưng là Đoan Mộc Khung Thiên lão giả tuyệt đối là cường giả, bản thân nếu như được đến này Thiên Thú Điện, thậm chí là được đến truyền thừa, này không nghi ngờ chính là một cái bảo tàng lớn, bao hàm vô số tài nguyên tu luyện. Loại chuyện tốt này kẻ ngu si cũng sẽ không cự tuyệt. Gật đầu sau, Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước Đoan Mộc Khung Thiên, thẳng thắn thành khẩn nói, bất quá ta công pháp tu luyện có chút đặc biệt, chính là yêu thú công pháp tu luyện, mặt khác, tiểu tử cũng đã có sư thừa, thậm chí sư thừa không ít, ngươi công pháp tu luyện không sao cả, thành vì đệ tử của ta, được ta lưu lại, đủ để cho ngươi trở thành trên đời cường đại nhất cường giả, bất quá muốn thành vì đệ tử của ta, nhưng là không thể lại có bất kỳ sư thừa. Ngươi phải cùng dĩ vãng sư thừa trảm đoạn bất cứ liên hệ gì, bằng không, đây hết thảy đều cùng ngươi vô duyên, ta sẽ đưa ngươi ly khai, chờ đợi một cái người hữu duyên. Đoan Mộc Khung Thiên nói, trảm đoạn bất kỳ sư thừa. Đỗ Thiếu Phủ song mâu quan sát trước Trường Phát lão giả Đoan Mộc Khung Thiên, cơ hồ là không do dự, nói, tiền bối vẫn là đưa ta đi ra ngoài đi, trảm đoạn cùng sư thừa liên hệ, nghĩ sư phụ của mình Cổ Thanh Dương, Thiên Vũ Học Viện, còn có khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi. Đỗ Thiếu Phủ không chút suy nghĩ lại không thể có thể, tuy rằng hiện nay sư thừa đều xa xa không có trước mắt kia già nua hư ảo lão giả thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn chém đoạn bản thân sư thừa, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói không có khả năng, coi như là được Thiên Thú Điện được thú vực, cũng xa xa không kịp Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sư thừa trọng yếu, không kịp sư phụ ở trong lòng phân lượng. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, chỉ cần ngươi đáp ứng trảm đoạn dĩ vãng sư môn, Thiên Thú Điện dễ như trở bàn tay, còn có thể truyền thừa của ta, đủ để cho ngươi trở thành này trên thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất, hà tất vì trên thế giới này kia con kiến hôi sư thừa mà bỏ lỡ này cơ duyên to lớn. Đoan Mộc Khung Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, vẫn là ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên, như ngôi sao thâm thúy hạo hãn, chỗ tốt lớn hơn nữa, không kịp sư thừa trong lòng ta phân lượng, tiền bối không cần nhiều lời, đưa ta đi ra ngoài đi. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, coi như là không chiếm được này dễ như trở bàn tay chỗ tốt to lớn, cũng không thế đã quên sư thừa, chỉ là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngược lại cũng có chút đau lòng, này chỗ tốt bỏ qua, đơn giản là thiên lý bất dung, chỉ là trảm đoạn sư thừa đổi lấy chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không qua được trong lòng mình kia một cái điểm mấu chốt. Chương 1268, được thiên linh lục, ngươi cũng có thể giả ý nhận lời cùng ta, được đến chỗ tốt sau lại đổi ý cũng có thể, người không biết, quỷ không hay, này cơ duyên, lẽ nào ngươi thực sự không động tâm sao? Đoan Mộc Khung Thiên hỏi, này cơ duyên, tự nhiên động tâm, chỉ là kia bội ước sự tình, nếu là vãn bối làm, sau này cũng không mặt mũi đối với ta kia tử quỷ cha, không còn mặt mũi đối với mấy vị sư tôn, không còn mặt mũi đối với chưa từng gặp mặt gia mẫu cùng bào muội. Đỗ Thiếu Phủ tử sắc trường bào rung lên, có chút cởi mở, dù sao đã là vô duyên, miễn cưỡng cởi mở cũng là lộ vẻ phải hơn đẹp mắt một chút. Đoan Mộc Khung Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngôi sao mênh mông song mâu hiện lên kỳ lạ vui vẻ, xùy, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ thấy hoa mắt, trước mắt Đoan Mộc Khung Thiên đã tiêu thất, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cảm giác được người trước thân ảnh, đã là vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người của mình, một đạo chưởng ấn rơi vào trên đầu của mình, khi chưởng ấn phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân dĩ nhiên hoàn toàn không có sức phản kháng, phía trước người trước mặt, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí không có cảm giác được bất kỳ khí tức tồn tại. Nhưng chính là không có lực phản kháng chút nào, toàn thân vô hình trung không đề được sức lực toàn thân, huyền khí động lại, nguyên thần vì đó vô cớ vắng lặng. Di, có trên đời này lôi đình võ mạch, công pháp tu luyện tự hồ là kim sĩ đại bằng điểu công pháp đi, nhân loại tu luyện yêu thú công pháp, còn như vậy tự nhiên mà thành, cũng là lần đầu tiên thấy, trên người còn có một loại linh căn, người mang ba loại trên đời này linh lôi, nguyên thần đã dung hợp hai loại, di. Những tên kia làm cho đồ chơi kia bể nát sao, thế nào có một bộ phận tại tiểu tử ngươi trên người. Đoan Mộc Khung Thiên theo dõi hướng Đỗ Thiếu Phủ thể nội, theo nhục thân đến nguyên thần, như là hết thảy đều chạy không qua hắn theo dõi, lập tức hướng Lục Thiếu Du đang điền khí hải bên trong theo dõi mà đi. Một thanh này kiếm ngược lại chế tạo không sai, có thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ dấu vết, còn giống như là lão phu lưu lại chế tạo phương pháp luyện chế, chỉ là cũng không phải hoàn chỉnh chế tạo chi pháp. Còn có chân chính đại bằng kim sĩ, bộ tộc kia ngược lại đích xác cường đại, ở bên ngoài đại thế giới cũng tung hoành nhất phương, còn có. Đây là, bỗng dưng, tự hồ là cảm thấy loại nào tồn tại, Đoan Mộc Khung Thiên hư ảo thân ảnh khuôn mặt cũng theo đó biến sắc, thủ ấn ngưng kết, sau đó đạo chỉ ấn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, hiện lên nhàn nhạt tử kim quang mang, bất diệt huyền thể, lại là tu luyện ra bất diệt huyền thể. Đoan Mộc Khung Thiên thân ảnh lui ra phía sau, cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một lát sau, hư ảo thân ảnh như thần song mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ mắt mang mỉm cười, nói, nguyên bản còn tính toán làm cho đến Thiên Thú Điện cùng lão phu lưu lại người, cần trợ giúp phụ trợ một người, cộng đồng ứng phó trên đời này đại kiếp, xem ra hiện tại ngược lại đơn giản hơn nhiều, Đoan Mộc tiền bối, ngươi đây là vì sao? Đỗ Thiếu Phủ bản năng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra tuyệt đối cảnh giác vẻ hoảng sợ. Trước mắt này Đoan Mộc Khung Thiên thật là đáng sợ, tự hồ là có thể nhìn thấu trên người mình hết thảy, thậm chí ngay cả bản thân có bất diệt huyền thể cũng có thể nhìn ra, Đỗ Thiếu Phủ xuất phát từ bản năng quyết tâm cảnh giác, dùng không được khẩn trương, ta không ác ý. Đoan Mộc Khung Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi cũng tu luyện phù đạo, ngược lại có thể tu luyện ta lưu lại, thậm chí căn cơ kiên cố không gì sánh được, tâm cảnh cũng vô cùng vững chắc, nguyên thần còn rất là bất phàm, đây tuyệt đối là khó được. Ngươi tên là gì? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ đã thả lỏng một chút cảnh giác, hồi cảm giác trước mắt này trường phát lão giả Đoan Mộc Khung Thiên, đích thật là không giống đối với bản thân có ác ý. Đỗ Thiếu Phủ. Đoan Mộc Khung Thiên hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, tốt, dập đầu bái sư đi, ngươi đệ tử này ta thu, đây có lẽ là thiên ý. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đoan Mộc Khung Thiên, hơi hơi vô cùng kinh ngạc, nói, tiền bối. Đệ tử cũng không tính toán trảm đoạn nguyên bản sư thừa, ngươi nếu như thực sự vì chỗ tốt mê hoặc tính toán trảm đoạn nguyên bản sư thừa, cũng không có tư cách thành vì đệ tử của ta, thời khắc này đã thần hồn câu diệt, cũng dùng không được đi ra. Đoan Mộc Khung Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hài lòng cười nói, có thể ở đây chờ mê hoặc trước mặt bất vi sở động, này phẩm chất mới là ta coi trọng nhất, ngươi sư thừa nhiều ít râu ria, lão phu lúc trước thu một vị kia đệ tử, sư thừa so lên ngươi tới sợ là còn nhiều hơn. Nguy hiểm thật a, đây là một con lão hồ ly a. Nghe Đoan Mộc Khung Thiên, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đảo hít một hơi khí lạnh, không ngờ như thế vừa mới mình đã trốn khỏi một kiếp, cũng may là không có giả ý đáp ứng, bằng không bây giờ lời nói, sợ là hậu quả có thể tưởng tượng được. Trước mắt thần bí này Đoan Một Khung Thiên đến cuối cùng còn đang khảo nghiệm, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, này nếu là có những cường giả khác dựa vào thực lực tuyệt đối xông vào, sau cùng nếu như không quá cửa ải này, tâm tư bất chính, tâm tồn tà niệm, cũng muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn muốn tao ngộ đại kiếp, đệ tử bái kiến sư phụ. Trong lòng hít vào khí lạnh âm thầm cô lão hồ ly, đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức hữu mô hữu dạng cung kính gõ khởi đầu tới. Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp dập đầu 3 cái, dập mấy cái đầu, cũng không được mấy lượng thịt, đây chính là bái sư, Đỗ Thiếu Phủ thật không có cho là mình bị thua thiệt, ha ha. Sau này ngươi chính là lão phu Đoan Một Khung Thiên nhị đồ. Đoan Một Khung Thiên cười ha ha một tiếng, song mâu ba động, nói, lão phu một đời trầm mê tu luyện, nghiêm chỉnh mà nói, một đời chỉ là thu một đồ, cũng sẽ là của ngươi đại sư huynh, không phụ ta nhìn, danh chấn tứ phương, ngạo thị thương khung, hy vọng ngươi sau này cũng có thể đuổi theo ngươi đại sư huynh. Chỉ là thế giới này, ta chỉ là để lại đạo này linh hồn tàn ảnh, đợi lưu ta một đời lĩnh ngộ, thiên linh lục, sau cũng sẽ tiêu tán, cũng không thời gian nhiều dạy bảo ngươi, vạn pháp quy tông, cùng ra một đạo, trên đời này phù đạo cũng giống vậy thích hợp tu luyện ta một đời sở học, còn ngươi ngộ tính của mình, đến lúc đó có thể học vài phần đi học vài phần đi. Thoại âm rơi xuống, Đoan Một Khung Thiên hư ảo thân ảnh trong tay thủ ấn ngưng kết, nháy mắt một cổ rực rỡ phù văn lưu quang lóe lên, ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, kia rực rỡ phù văn liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ mi tâm trước, thẳng lướt trong mi tâm, như trút xuống như hồng thủy, quán chú tại Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội, xùy, tại đây đồng nhất thời gian, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy một cổ cự đại xa lạ tin tức xuất hiện ở trong đầu của mình nê hoàng cung nội, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, sư phụ Đoan Một Khung Thiên thanh âm cũng lần thứ hai truyền ra, Thiếu Phủ, hôm nay vi sư truyền cho ngươi suốt đời sở ngộ, thiên linh lục, ngươi tốt nhất lĩnh ngộ, tránh đọa vi sư cùng ngươi kia đại sư huynh uy phong, lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, cho ngươi được đến thiên thú điện, thiên thú điện bên trong thu tàng lúc trước trên đời này tam tộc đại kiếp sau vẫn lạc đông đảo thú tộc cường giả, giữ không ít yêu thú truyền thừa, để lại không ít hàng vạn hàng nghìn thú năng, chỉ ngươi thực lực trước mắt, nghìn vạn không thể bị người khác biết, nếu không sẽ có đại phiền toái, nếu là chân chính có duyên, ngươi có thể gánh vác lên trọng trách, chúng ta sư đồ tất nhiên có chân chính gặp nhau một ngày. Khi này thanh âm triệt để hạ xuống lúc, hết thảy lắng xuống, chỉ có khổng lồ kia một cổ tin tức còn lưu tại Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội, kia tin tức là thiên linh lục, trung thu tàn hết thảy, thời khắc này đang từ từ lạc ấn vào Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, nhượng Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tiêu hao ghi khắc. Chấm chấm chấm. Hư ảo không gian, bao la vô biên, tử sắc hào quang lập lòe, một con khổng lồ tử viêm yêu hoàng hư ảnh chiếm giữ giữa không trung, song đồng bao quát, giống như tử sắc diệu nhật trên không. Khi tử viêm yêu hoàng hư ảnh, cùng tử viêm yêu hoàng hư ảnh có một chút bất đồng, toàn thân không có bất kỳ tử sắc hỏa viêm, chỉ là hoa mỹ tử sắc hào quang lộ ra một loại khiến người ta run sợ hắc sắc. Tử viêm yêu hoàng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở khổng lồ kia tử viêm yêu hoàng hư ảnh phía dưới, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, song mâu đối diện nhìn khổng lồ kia tử viêm yêu hoàng hư ảnh, sau đó quỳ xuống đất hành lễ, tử viêm yêu hoàng nhất tộc hậu bối tử huyên, bái kiến tộc trung đời trước. Âm thanh thiên nhiên thoại âm rơi xuống, tử sắc hỏa viêm ba động, trong sát na hóa thành tử viêm yêu hoàng bản thể, hầu như nghìn trượng khổng lồ thân thể, cũng là kém xa kia hắc tử sắc tử viêm yêu hoàng hư ảnh khổng lồ, cô, khổng lồ kia tử viêm yêu hoàng hư ảnh trong miệng tiếng hi, y, âm thanh vang động núi sông, vỗ cánh mà động, bỗng dưng khổng lồ hư ảo thân thể bên trong, có một cổ chói mắt rực rỡ tử sắc hào quang giống như quang trụ, trực tiếp bao phủ tại tử viêm yêu hoàng trên đỉnh đầu. Chấm chấm chấm. Thiên thú mộ bên trong, thiên thú điện bên ngoài, liên miên quần phong trùng điệp, sơn đạo xoay quanh, khúc chiết hiểm trở, sâu thẳm trong thung lũng, bốc lên quỷ thần khó lường mù mịt sơn khí, như lụa mỏng màn che, làm cho thô khoáng dãy núi tăng kiểu khác phong tình. Ngao o o o o, núi non phập phồng trùng điệp lượn quanh, vô số hung cầm mãnh thú chiếm giữ tứ phương, thỉnh thoảng rít gào tiếng hi y âm thanh, có đỉnh núi bốn phía hung cầm mãnh thú chiếm giữ, trên ngọn núi đạo hình người thân ảnh mà đứng, đều là tán phát khí tức cường đại, không biết ở trong đó thế nào, nghe nói dĩ vãng thiên thú điện mở ra, những thứ kia chiến bột một ngày thời gian đã đủ để đi ra, thế nào hiện tại ba ngày, còn chưa hề đi ra. Long Bác Lam sắc trường phát sóng vai, song mâu ba động giống như sóng biển phập phồng, thời khắc này mang theo vẻ nghi hoặc. Chương 1269, hiệu quả như nhau, dị thường mới tốt, chứng minh lúc này đây thiên thú điện nội định là như dự liệu có đại cơ duyên xuất hiện, có thể bị ta Long tộc đoạt được. Long Thất mặt đỏ thắm chiến y, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, lòng tin 10 phần, kỳ quái, tự hồ không có nhìn thấy kia Đỗ thiếu phủ. Long Bác khẽ nhíu mày, lam sắc trường bào dưới, khí chất lộ vẻ được an tĩnh mà phiêu dật, có lẽ đã tại thiên thú mộ hiểm cảnh bên trong bị nhốt, chỉ mong không muốn đến đây chết, hắn coi như là muốn chết, cũng có thể chết tại ta Long tộc trong tay. Long Thất trầm đạo, trong mắt bôi qua hàn ý, cách đó không xa, núi non phập phồng, Hoàng Linh Nhi nhìn thiên thú điện phương hướng, thất thải trong tròng mắt nhất thời hiện lên sóng động, tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, không nhiễm bụi trần, không nói ra được không linh khinh vật, cao quý vô song, thì thào nói nhỏ, ba ngày, lúc này đây thật là có đại cơ duyên sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên linh lục, hư ảo không gian nội, Đỗ thiếu phủ không biết khi nào đã mở ra song mâu, thần sắc một mảnh kinh ngạc cùng vô cùng kinh ngạc, cổ họng khô sáp đảo nuốt nước bọt, sau đó Đỗ thiếu phủ kinh ngạc cương nghị trên khuôn mặt, từ từ trào ra cuồng hỉ. Theo trong đầu trong tin tức Đỗ thiếu phủ biết được, này thiên linh lục không phải võ học, cũng không phải thú năng, mà là một loại tại võ học cùng linh hồn kỹ năng ở ngoài một loại thiên môn, bất khả tư nghị thiên môn, bao hàm toàn diện, bao hàm hết thảy. Đỗ thiếu phủ tìm tòi tỉ mỉ thiên linh lục trung tin tức, bên trong ghi lại vô số trận pháp, tuy rằng những trận pháp này cùng thông thường phù trận tựa hồ là có chút không giống, nhưng vạn pháp quy tông, không khó lĩnh ngộ, thiên linh lục trung còn có đông đảo khôi lỗi cùng binh khí phương pháp luyện chế, bao quanh đan dược phương pháp luyện chế. Đỗ thiếu phủ càng là ngạc nhiên, bởi vì này chút luyện chế khôi lỗi cùng binh khí phương pháp, cùng sư phụ khí tôn bí binh quyết không có sai biệt, cũng càng cao thâm hơn. Bất quá, thiên linh lục, trung ngược lại không có thánh thể quyết, trừ lần đó ra, thiên linh lục, trung, còn có không ít kỳ lạ thủ đoạn ghi chép, nói thí dụ như sư linh thuật, có thể tra xét đối phương trong đầu ký ức. Này, sư linh thuật, nhượng Đỗ thiếu phủ nhớ lại mình ở Hợp Hoang Tông càng không lâu bên trong tầng thứ 9, thần hồn kỹ, bên trong tu luyện một loại, sư hồn thuật, thần thông thủ đoạn. Sư hồn thuật, chính là có thể tại đối phương nguyên thần trong linh hồn tìm tòi đến mong muốn ký ức. Bất quá tiền đề là bản thân nguyên thần nếu so với lên đối phương cường đại, nếu như đối phương nguyên thần càng mạnh, thì càng khó tìm tòi hoặc càng khó lấy thành công. Này, sư linh thuật, cùng sư hồn thuật, hiệu quả như nhau. Bất quá sư linh thuật lộ vẻ được cường đại hơn, thiên linh lục, trung còn có một loại khống thú thuật, chỉ có đầy đủ tu vi, có thể trực tiếp đại lượng khống chế yêu thú, đồng thời có thể bản thân từ nhỏ đào tạo yêu thú, khống chế yêu thú thủ đoạn, tại Cửu Châu trên cũng không ít, bố trí một đạo linh hồn nguyên thần ấn ký cũng đủ để, nếu là yêu thú không theo, một cái ý niệm trong đầu, có thể đem thần hồn câu diệt, này, khống thú thuật, có thể hết khác nhau hoàn toàn. Hiện tại Cửu Châu phía trên cường giả khống chế yêu thú, chưa bao giờ có người có thể đại lượng khống chế yêu thú. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỗi khống chế một con yêu thú, bố trí một đạo linh hồn nguyên thần ấn ký, đều muốn tiêu hao không ít linh hồn lực. Đây đối với cường hãn linh phù sư tới nói, cũng đều là tuyệt đối tiêu hao không dậy nổi. Nguyên do, Cửu Châu phía trên hiện tại những thứ kia cường hãn linh phù sư, cũng đều là thu phục khống chế cực thiếu một chút huyết mạch tầng thứ rất cao yêu thú. Đóng ngoặc vuông. Khống chế yêu thú càng nhiều, ý nghĩa cần tiêu hao linh hồn lực thì càng nhiều. Linh hồn nguyên thần lực lượng tiêu hao quá nhiều, mà linh hồn nguyên thần lực lượng so lên huyền khí tới, không biết muốn khó hơn gấp bao nhiêu lần mới có thể bổ sung trở về. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, tuyệt đối là một cái tối kỵ, trực tiếp ảnh hưởng đến sau này tu vi. Thậm chí linh hồn nguyên thần lực lượng tiêu hao quá nhiều, trực tiếp ảnh hưởng căn cơ, đến lúc đó quả thực chính là tự hủy tiền đồ. Nguyên do bất luận kẻ nào cũng là không dám tùy tiện khống chế đại lượng yêu thú. Trước đây không lâu, Đỗ thiếu phủ thậm chí không có linh huyễn hổ vương cùng cùng hùng vương chờ trong đầu bố trí linh hồn nguyên thần ấn ký, chính là có loại này cố kỵ, coi như là bản thân nguyên thần mạnh mẽ và đặc biệt, Đỗ thiếu phủ cũng không dám làm ra cái loại này ảnh hưởng bản thân căn cơ sự tình. Nhưng bây giờ này, thiên linh lục, trung khống thú thuật liền không giống nhau, đại lượng khống chế yêu thú cũng không có vấn đề, chỉ cần tại yêu thú não hải trong linh hồn bố trí một đạo huyết hồn ấn, có này huyết hồn ấn bố trí tại yêu thú trong đầu, có thể vi mệnh là theo linh hồn nguyên thần chỗ sâu mà sản sinh thuận theo, mà không phải là cưỡng ép bố trí một đạo linh hồn nguyên thần ấn ký, nhượng yêu thú không thể không bị ép thuận theo. Cưỡng ép lấy linh hồn ấn ký khống chế yêu thú, như vậy lâu dài đi xuống cũng không phải là một chuyện tốt. Một khi có cường giả đem yêu thú trong đầu linh hồn nguyên thần ấn ký phá hủy, đến lúc đó kia bị khống chế yêu thú đủ để hung tàn trả thù, đồng thời bố trí linh hồn nguyên thần ấn ký nhiều ít đối với yêu thú sau này tu vi có một chút ảnh hưởng, nhưng bị khống thú thuật khống chế yêu thú còn lại là tiếp tục có thể tu luyện, đối với tu luyện về sau hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bất quá thi triển khống thú thuật đối với linh hồn nguyên thần yêu cầu cực kỳ hà khắc, cần cực kỳ mạnh mẽ linh hồn nguyên thần lực lượng, bằng không bố trí huyết hồn ấn thất bại, nhẹ thì bản thân tu vi tổn hao nhiều, nặng thì bỏ mình cũng có thể. Hô, bất quá huyết hồn ấn tu luyện chi pháp, nhượng Đỗ Thiếu Phủ tâm thần đảo qua đi sau, cũng không chịu đựng là đảo hít một hơi khí lạnh. Huyết hồn ấn phải dùng máu tươi của mình cộng thêm nhiều chủng linh dược cùng nhau luyện hóa thành đan, lập tức phục dụng luyện hóa, sau cùng phụ trợ linh hồn lực ngưng tụ thành ấn. Huyết hồn ấn uy năng cũng quyết định bởi linh hồn lực mạnh yếu, lấy linh hồn nguyên thần lực lượng ngưng tụ thành ấn, đánh vào yêu thú não hải bên trong, có thể thi triển khống thú thuật khống chế yêu thú. Như thế không có gì, mà là kia lấy ra tinh huyết quá trình, nhượng Đỗ Thiếu Phủ không thể không là vì đó rợn cả tóc gáy. Này tu luyện huyết hồn ấn, tinh huyết phải là bản thân cốt tủy bên trong tinh huyết, lấy ra bản thân cốt tủy tinh huyết chi pháp, dễ dàng nhất chính là ngưng tụ linh phù sư hỏa diễm ở trong người thiêu đốt, theo toàn thân cốt tủy trung bức ra tinh huyết tới, có thể tưởng tượng cái loại này đau nhức đủ để cho người muốn sống không được, tuyệt đối không có mấy người có thể kiên trì nổi, đây cũng quá biến thái đi. Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, này tu luyện huyết hồn ấn quả thực chính là muốn chơi trước mệnh mới được. Trong đầu đảo qua thiên linh lục bên trong hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ nội tâm thật lâu khó mà bình phục, mới hiểu được vì sao có người nói được thiên thú điện được thú vực. Thời khắc này chỉ là này, thiên linh lục bên trong khống thú thuật, cũng đủ để có thể chưởng khống nhất phương thú vực. Huống chi, thiên linh lục trung không chỉ có riêng là có khống thú thuật mà thôi, còn có kia so lên bí binh quyết bên trong cao thâm hơn khôi lỗi, binh khí phương pháp luyện chế, còn có vô số cao thâm trận pháp. Thiên linh lục trung ghi lại bất kỳ giống nhau thủ đoạn đều là đủ để so sánh với trên đời này đại thần thông thủ đoạn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ngẫm lại xem, một cái điều khiển không ít yêu thú, khôi lỗi còn có trận pháp người, ai còn dám trêu chọc, đủ để tại đây cửu châu phía trên hùng bá nhất phương. Hô, hít vào khí lạnh, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bốn phía, sư phụ Đoan Mộc khung thiên hư ảo thân ảnh đã tiêu thất, linh hồn tàn ảnh đã triệt để tiêu tán, thiên linh lục có thể chậm rãi tu luyện, nắm trong tay trước thiên thú điện. Đỗ Thiếu Phủ song mâu vẫy một cái, khuôn mặt vui vẻ dạt dào, sư phụ Đoan Mộc khung thiên để lại bản thân một đạo linh hồn ấn ký, có thể tương trợ bản thân được đến này thiên thú điện, sau này có cơ hội, thì sẽ cùng có cơ hội cùng sư phụ tương kiến. Sư, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất tại này hư ảo không gian nội, thời khắc này thiên thú điện thế nhưng vật vô chủ, đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, thân ảnh xuất hiện ở một mảnh phù văn lóe lên không gian nội. Phù văn này lóe lên không gian, như là đã trải qua vô số năm tuế nguyệt, lan tràn từng cổ một thê lương khí tức cổ xưa, nói một loại thương hải tan điền vắng lặng. Phù văn giữa không gian, Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần chú thị mà đi, phía trước có một mảnh bị không gian gợn sóng bao khỏa khu vực, gào gừ, không gian gợn sóng từ từ xoay tròn, gợn sóng không ngừng lập lòe, khiến người ta linh hồn vì đó phát run. Trong lúc mơ hồ có vạn thú tiếng hi ki, i i i âm thanh thanh âm vang vọng, chưởng khống thiên thú điện. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi hiện lên vui vẻ, tiếp theo một cái chớp mắt, thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm một đạo rực rỡ nguyên thần lực lượng, nhất thời lướt ra, trực tiếp lướt vào kia lập lòe không ngừng không gian vòng xoáy mà đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hư ảo không gian, bao la vô biên, tử sắc hào quang lập lòe, kia một khổng lồ che khuất bầu trời đen tử viêm yêu hoàng hư ảnh từ từ tiêu thất, hóa thành sau cùng một đạo tử sắc hào quang. Còn như tử sắc lôi đình trực tiếp lướt vào phương một con gần như nghìn trượng khổng lồ tử viêm yêu hoàng thân thể trong mi tâm, cùng với đồng thời, khổng lồ kia hầu như nghìn trượng tử viêm yêu hoàng thân thể bên trong, khí tức bắt đầu trong lúc mơ hồ kéo thăng lên, chẳng qua thân tại này bao la không gian nội, leo lên khí tức vô hình trung thụ nào đó một loại áp chế, thời gian từ từ đi qua, thiên thú điện trước trên quảng trường, vẫn như cũ một mảnh vắng lặng. Chương 1270, cải biến cách cục. Thiên thú điện bên ngoài không gian vặn vẹo động lại, mọi người bị nhốt, vô pháp ly khai, mà trước mắt khổng lồ kia cao vóc thiên thú điện cao vút, giống như tuyệt thế hung thú chiếm giữ, vắng lặng không phản ứng chút nào, quảng trường mặt đất, thượng cổ khuê xà chờ bốn đầu khổng lồ hài cốt chiếm giữ, giống như bốn cái liên miên sơn mạch, khiến người ta lộ vẻ được nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ vô pháp so sánh với khổng lồ kia thiên thú điện, không ít chiến bột tại không biết làm sao cùng đợi. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào kia bốn cụ khổng lồ xà tộc trên hài cốt, ánh mắt nóng bỏng, nhưng tí ti dám làm nhiều nhúc nhích, bọn họ tự biết những xà tộc đó hài cốt, coi như là trọng bảo, đó cũng không phải là bọn họ có thể động tay. Có quỷ xa, linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương chờ ở, bọn họ ai cũng không dám tiến lên, quỷ xa chờ không đối phó bọn họ coi như là tốt, kia hung tàn gia hỏa đi vào đã ba ngày, không biết là phúc hay họa, cầm ma thượng quan thất huyền đối diện nhìn kia cao vóc đốt đốt bức nhân thiên xu điện, không đậm không nhạt mày rậm dưới, đôi mắt tựa như róc rách xuân thủy, trong lúc mơ hồ bôi qua nghi hoặc, chấm chấm chấm, chói mắt gợn sóng ba động không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ song mâu khép hờ, nơi mi tâm có chói mắt nguyên thần lực lượng cùng phía trước chói mắt gợn sóng không gian tương liên, xì xì, đặc biệt nguyên thần lực lượng khác trung, mang theo một cổ ngân hoàng sắc rực rỡ điện hồ, phần phật, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, cũng có một cổ bạch sắc thần mang chói mắt, lộ ra một cổ bá đạo hoang cổ khí tức gào thét ba động, quanh, theo Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm nguyên thần năng lượng đến biến mất thời gian, sau cùng một tia ngân hoàng sắc điện hồ linh hồn lực bị phía trước tia sáng chói mắt thôn vệ, đương Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm kia một đạo nguyên thần lực lượng hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên, bên trong không gian này một cổ chói mắt cường quang nhất thời lan tràn, một cổ vô cùng cổ lão vô hình ba động cũng còn như bão táp nháy mắt bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, hạo đẳng khí tức mang theo vạn thú tiếng gào thét kinh người chậm rãi lan tràn ra, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân rung lên, song mâu còn tiếp tục khép hờ. Lúc này quanh thân tự có một cổ vô hình linh hồn lực giống như thủy triều, phô thiên cái địa buông thả ra đi, trong nháy mắt, một mảnh không gian bát ngát, chính là toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ não hải theo dõi trung, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tâm thần có thể nhận thấy được bên trong không gian này bất kỳ thật nhỏ xó xỉnh, vô hình trung đã cùng này tứ phương không gian tương liên, ầm ầm, mà ở thời khắc này, thiên thú điện ở ngoài, đất trung núi chuyển, khổng lồ kia cao vóc thiên thú điện lung lay sắp đổ, tự hồ là phải tùy thời rơi xuống, xì xì xì, xa xa nguyên bản vặn vẹo đóng kín lối vào, bắt đầu lần thứ hai mở ra, trên quảng trường kia đông đảo chiến bộc, bao quát quỷ xa, linh huyễn hổ vương, tiểu chuẩn, cùng hùng vương chờ đều bị bài xích mà ra, chuyện gì xảy ra, điện chủ còn chưa hề đi ra à, đóng ngoặc vuông, cùng hùng vương, tiểu chuẩn chờ kinh hô, nhưng quảng trường không gian kia kia cự đại bài xích lực lượng nhưng là nhượng ai cũng vô pháp chống đỡ, sinh sinh bị toàn bộ bài xích mà ra. Bất quá kia thượng cổ khuê xà, thượng cổ câu xà chờ bốn cụ khổng lồ hài cốt, nhưng là giống như bàn thạch, không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Chấm chấm chấm. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi trung, xuất hiện mảng lớn không gian bát ngát, từng con khổng lồ yêu thú hài cốt, có viễn cổ thanh long, bạch hổ, phượng hoàng, huyền vũ tứ chí tôn thú tộc, còn có viễn cổ thao thiết, thiên cẩu, bạch trạch, quỳ, đào ngột, giải trĩ, hống, thiên lộc, bệ ngạn, toan nghê, xích viêm thú, viễn phi kê, nam hải tri chu, u an điểu, chu yếm, đương hổ, thiên mã, xích nhãn trư yêu, hà la ngư, cái này chỉ là tồn tại viễn cổ, hậu đại hầu như đã tuyệt tích viễn cổ yêu thú, nhưng ở thiên thú điện bên trong toàn bộ tồn tại, cái này yêu thú tuy rằng không phải vật sống, nhưng lưu lại nhưng là hoàn chỉnh truyền thừa, thậm chí để lại hoàn chỉnh thần thông thú năng, có thể nhân hòa cái khác yêu thú lĩnh ngộ, được thiên thú điện được thú vực. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này coi như là thật sự hiểu hàm nghĩa, có cái này viễn cổ yêu thú truyền thừa, bất kỳ một cổ viễn cổ yêu thú truyền thừa đều đủ để gây nên cả cái yêu vực, thậm chí là cả cái cửu châu vì đó sao động, mà sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên, cơ hồ là đem một cái viễn cổ yêu thú siêu cấp chiến trường, thu nộp chỉnh lý tại thiên thú điện bên trong, đây là bực nào thủ bút, thiên thú điện bên trong viễn cổ yêu thú truyền thừa nếu là xuất thế, bị yêu thú đoạt được, sợ là căn bản không bao lâu nữa. Cũng đủ để cải biến hiện tại cả cái yêu vực cách cục, cả cái bát ngát thiên thú điện, thời khắc này toàn bộ xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, tâm thần ba động, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này có thể theo dõi đến cả cái thiên thú điện nội bộ, bố trí linh hồn của chính mình ấn ký, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đã hoàn toàn có thể chưởng khống thiên thú điện, cũng đã cùng thiên thú điện hòa vào nhất thể, suy, thật lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ mới mở ra song mâu, trong mắt chói mắt quang mang lướt ra đồng thời, cũng đầy là kinh hãi nghi hoặc. Thiên thú điện bên trong cất giấu, quá mức dọa người rồi. Đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, mà sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên, cơ hồ là đem một cái viễn cổ yêu thú siêu cấp chiến trường thu nộp chỉnh lý tại thiên thú điện bên trong. Đây là bực nào đại thủ bút đại thủ đoạn, sư phụ tu vi, đến cùng đến mức nào. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ mới hoàn toàn hồi thần lại, trong lòng đối với sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên vì đó rung động thật sâu, chế tạo này thiên thú điện. Song sau có thể đem một cái viễn cổ chiến trường đều dọn vào thiên thú điện người, đó là bực nào tồn tại, đủ để có thể thông thiên đi. Đây hết thảy, cũng đủ để chứng minh sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên tới từ viễn cổ, lời nói có duyên tự có thể chân chính tương kiến, đủ thấy vẫn tồn tại trên đời này, theo viễn cổ đến nay vẫn tồn tại, Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ khó có thể tưởng tượng sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Chỉ là thế giới này để lại đạo này linh hồn tàn ảnh, lẽ nào thế gian này còn có những thứ khác thế giới hay sao? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, nhớ lại sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên theo lời nói, chỉ là tại đây thế giới để lại một đạo linh hồn tàn ảnh, chớ không thành thế giới này ở ngoài còn có cái khác thế giới không được. Mấy vấn đề này, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng mài dũa không ra, càng thêm vô pháp biết được, cũng dứt khoát không nghĩ nữa. Song đồng ánh mắt hơi hơi ba động, tự hồ là cảm giác được cái gì, Đỗ Thiếu Phủ sau đó thân ảnh tính toán, nhất thời biến mất ở tại chỗ. Sư, đương Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai lắc mình mà ra thời gian, đã là xuất hiện ở một chỗ cự đại trên quảng trường. Quảng trường này so lên Thiên Thú Điện phía ngoài quảng trường còn muốn cự đại. Cả cái quảng trường mênh mông vô bờ, một loại khí tức cổ xưa lan tràn ra, nói một loại thương hải tan điền vắng lặng. Quảng trường bốn phía, từng tòa cự đại cổ lão đại điện, giống như cao sơn sừng sững tại bên trong không gian này. Từng tòa đại điện hiện ra màu đồng cổ, vô số năm tuế nguyệt, làm cho này từng tòa đại điện đều là lan tràn loang lỗ thê lương khí tức cổ xưa. Lúc này Thiên Thú Điện bên trong không gian, hùng vĩ sừng sững, này thủ bút khiến người ta sợ hãi, cũng không phải thế lực có thể tạo ra. Đứng tại quảng trường trung tâm, Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần chú thị mà đi, sau đó thân ảnh lóe lên, ngang qua không gian xuất hiện ở một tòa khổng lồ cửa cung điện, thân ảnh trực tiếp thiểm lược trong đó. Đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đón lấy xuất hiện thời gian, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh nhìn như hư ảo, nhưng không gian bát ngát, hô, một con khổng lồ tử viêm yêu hoàng thân thể bên trong, khí tức bắt đầu ở kéo thăng lên, chẳng qua thân tại này bao la không gian nội, leo lên khí tức vô hình trung thụ nào đó một loại áp chế, nàng đang đột phá sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ánh mắt hơi nhíu, đó là tử viêm yêu hoàng bản thể, thời khắc này cảm giác tử viêm yêu hoàng khí tức trên người, tự hồ là có muốn dấu hiệu muốn đột phá, chẳng qua tại bên trong không gian này, tự hồ là thụ loại nào ảnh hưởng, tử viêm yêu hoàng bản thể nội khí tức một mực bị áp chế, thể nội có năng lượng khổng lồ, nhưng khó mà đột phá, bên trong không gian này, thậm chí ngay cả thú vực cảnh tu vi cũng không thể tồn tại, được ly khai này địa mới được, bằng không, đối với nàng sợ là có hại vô ích. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, cảm giác tử viêm yêu hoàng khí tức trên người, không khó biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Quanh, Thiên Thú Điện bên ngoài không gian, quần phong trùng điệp trước, xuất khẩu rốt cục có động tĩnh, phù văn lập lòe chói mắt, rốt cục có chiến bột đi ra, chính chờ ở bên ngoài đông đảo yêu thú, chờ đợi mấy ngày, đã sớm có khác biệt cùng nghi hoặc, thời khắc này từng đạo ánh mắt nhất thời ngẩng đầu nhìn nhau, từng cổ một khí tức bỗng nhiên trào động, tràn ngập tại tứ phương sơn mạch, đều là hung đồng bên trong trào ra sắc mặt vui mừng cùng mong đợi. Sưu sưu, tại bốn phía kia phô thiên cái địa yêu thú hung đồng trung, từng đạo chiến bột thân ảnh đang từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt, từ ngày đó thú điện không gian từ từ lướt ra mà tới. Di, có chút kỳ quái a, đồng đãi trước đây Thiên Thú Điện mở ra, những thứ kia chiến bột tranh đoạt chỗ tốt, sau cùng có thể đi ra ngoài thế nhưng còn lại không đến nhiều ít cái, lúc này đây tự hồ là đi ra không ít a. Nhìn kia rậm rạp chính muốn đi ra ngoài chiến bột, không ít yêu thú nghi hoặc, đối với yêu thú mà nói, chiến bột chỉ là nô bột của bọn họ mà thôi, không có quá nhiều quan tâm, chết mấy cái cũng không có vấn đề, chỉ có những thứ kia thiên tư vô cùng không tầm thường, thực lực mạnh mẽ chiến bột mới có thể bị yêu thú chú ý, nhưng vừa vặn chẳng qua là khi đối kháng bên ngoài lộ vẻ dịu công cụ mà thôi. Nguyên do những thứ kia đi vào Thiên Thú Điện chiến bột sau cùng sẽ chết nhiều ít, bọn họ sẽ không để ý nhiều, bọn họ để ý chỉ là có hay không theo Thiên Thú Điện bên trong được đến chỗ tốt. PS, mấy ngày hôm trước một mực nông thôn lão gia, lại vượt qua rời khỏi nguyên bản ở thành thị, dẫn đến đổi mới không ổn định, còn kém đại gia đổi mới, tạ lỗi đại gia, mấy ngày nay sẽ toàn bộ bổ sung, lần nữa tạ lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.